Chương 1451, quá khứ chuyện xưa. Xích Huyết Thành, Xích Đồng lão tổ sở thành lập Xích Huyết Điện bao trùm khu vực, kích cỡ một phân không nhiều lắm, một tia không ít, ngăn nắp kia nhất chỉnh phiến khu vực hoàn toàn từ cả tòa thành chỉ biến mất không thấy, hóa thành một tòa sâu không thấy đáy vực sâu. Thiên Ma Điện người vừa ly khai, không ít người đều hướng tới vực sâu chạy đi, muốn nhìn xem tên kia thánh nữ rốt cuộc tạo thành cái dạng gì phá hư. Nay vừa thấy, làm không ít người đều cảm thấy hoảng sợ, bởi vì lần này hoành kích lực đạo khống chế tinh chuẩn nói cực hạn, hơn nữa căn bản nhìn không tới có bao nhiêu sâu. Cổ Đinh nhóm hải tặc người, lại vô tâm tư đặt ở nơi này, bọn họ vừa mới nhìn đến Cổ Đinh xuất hiện, không quá bao lớn sẽ, kia khu vực đã bị cách ly, theo sau liền nhìn đến Cổ Đinh đi theo Thiên Ma Điện người rời đi. Đến nỗi trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trừ bỏ ở đây một đám người, không ai biết. Đồng dạng có nghi hoặc còn có cổ gia lão thái thái, nhìn đến Cổ Đinh xuất hiện ngay mắt, nàng thiếu chút nữa liền động thủ bắt người, nhưng còn hảo bị Kho Nặc Tư ngăn lại. Có một người thánh nữ còn có hai gã thánh tử ở đây, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cổ Đinh bị mang đi. Theo lý thuyết, phản loạn tội hẳn là đương trường xử tử, hơn nữa tuyên cáo toàn bộ vực sâu, lấy cảnh báo cáo. Vì cái gì Thiên Ma Điện muốn mang đi Cổ Đinh? Cổ gia lão thái thái trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Hiện tại liên lụy tới Thiên Ma Điện, cũng không biết đến tột cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Cổ Đinh cũng không có bị đánh chết, ít nhất hiện tại tới xem đây là chuyện tốt. Kho Nặc Tư cũng chỉ hảo nói như vậy nói. Thiên Ma Điện thánh nữ xuất trình, Xích Huyết Điện bị hủy, Xích Đồng lão tổ cùng trong truyền thuyết vực sâu ma tổ bị bắt sống, tin tức này thực mau ở vực sâu trung truyền bá mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vực sâu thần hồn nát thần tính. Những cái đó ngầm muốn lật đổ Thiên Ma Điện thống trị thế lực đều hoàn toàn co đầu rút cổ lên, chỉ là Thiên Ma Điện có thánh nữ này một tin tức, liền kinh sợ ở mọi người. Bởi vì ở vực sâu ai đều rõ ràng, Thiên Ma Điện lựa chọn thánh nữ, có một cái tuyệt đối điều khoản, tu vi cần thiết siêu việt trí tôn cảnh, đến một cái khác trong truyền thuyết chính tự. Cái kia trong truyền thuyết chính tự, phóng tới nhất cường thịnh hồng hoang thời đại, tổng cộng cũng không mấy người. Ở hiện giờ thời đại này, cái kia chính tự cường giả, chẳng khác nào vô địch. Thậm chí trí tôn cảnh cường giả, đều chỉ tay như diệt. Chỉ cần có thánh nữ ở, Thiên Ma Điện chính là vô pháp lay động. Những lời này, từ thái cổ thời điểm liền lưu truyền tới nay, không chỉ có Thiên Ma Điện tin tưởng không nghi ngờ, ngay cả vực sâu thế lực khác cũng đều không có biện pháp phủ định. Thiên Ma Điện bản thân cũng vẫn luôn ở chú ý vực sâu chung thế lực khác hướng đi, thánh nữ lần này xuất chinh qua đi, đích xác có một ít thế lực xuất hiện đại quy mô biến động. Có chút thế lực, thậm chí cao tầng toàn bộ lọt vào đổi mới. Thiên Ma trong điện, Cổ Đinh bị an bài ở xa hoa nhất phòng cho khách, liên quan Xích Đồng lão tổ cùng Vạn Ma lão tổ hai người đều hưởng thụ khách quý đãi ngộ, ở tại Cổ Đinh hai bên trái phải trong khách phòng. Bởi vì khách lạ không được tiếp cận thánh nữ cùng thánh tử nơi, mà gì một ngày đều phải hướng Cổ Đinh nơi này chạy vài tranh. Sáng trưa chiều tam cơm đều một cơm không rơi, đều phải lôi kéo Cổ Đinh cùng nhau ăn. Trừ lần đó ra, buổi tối còn mỹ kỳ danh rằng muốn thêm ăn khuya, lại đem Cổ Đinh kéo lên. Ngày đầu tiên buổi tối ăn khuya thời gian, Mạ Dì đem Cổ Đinh đưa tới Thiên Ma Điện tối cao kiến trúc, xem tinh đài. Cái này xem tinh đài, là thái cổ thời đại lúc đầu thành lập, lúc ấy Thiên Ma Điện có một ít chiêm tinh sư, bọn họ có thể đoán trước tương lai. Mỗi phùng Thiên Ma Điện thánh nữ yêu cầu làm ra trọng đại quyết định thời điểm, nàng liền sẽ phái chiêm tinh sư đến nơi đây, tiến hành bói toán, đoán trước cát hung. Bất quá đối ta mà nói, nơi này chỉ là một cái xem ngôi sao hảo địa phương, mỗi lần tới nơi này, ta đều sẽ nhớ tới ở Hải Lam Tinh những ngày ấy. Mạ Di ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời thượng tinh đấu, rất có cảm xúc nói. Cổ Đinh ca ca, còn nhớ rõ trước kia chúng ta ở mùa hè buổi tối, ăn thịt nướng, xem ngôi sao sao. Mạ Di quay đầu trở về nhìn về phía Cổ Đinh. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi mỗi lần ăn không hết mấy sâu liền no rồi, cuối cùng đều là ta ăn xong. Cổ Đinh lắc đầu cười nói. Trước kia ta còn tổng treo cho ngươi, ăn đến quá ít, cho nên không phát triển chiều cao. Đó là trước kia, ta hiện tại khẳng định so ngươi còn có thể ăn. Mạ Dị có chút không phục nói. Chính là, ngươi bộ dáng vẫn là một chút cũng chưa biến. Cổ Đinh ngữ khí ngừng lại, hỏi tiếp nói, trạng huống thân thể của ngươi, sau lại Thiên Ma Điện có điều tra ra là cái gì nguyên nhân sao? Cổ Đinh theo như lời, là Mạ Dị thân thể thượng dị thường trạng huống. Trên thực tế, Cổ Đinh 5 tuổi năm ấy, Mạ Dị lại đột nhiên xuất hiện ở Hải Lam Tinh khu đèn đỏ, sau lại bị nhục ti đại thẩm thu dưỡng. Lúc ấy, Mạ Dị chính là hiện tại dáng vẻ này, nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi, tóc vàng mắt xanh. Giống cái bút bê Tây Dương. Sau lại Cổ Đinh mãi cho đến 14 tuổi, Mạ Dì ở mất tích phía trước, vẫn luôn là bộ dáng kia, vẫn luôn cũng chưa biến quá. Hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy Mạ Dì, sở dĩ Cổ Đinh có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng tới, cũng là vì nàng một chút cũng chưa biến hóa, trừ bỏ kia một bộ quần áo cùng trang trí phẩm. Ở ngày qua ma điện năm thứ nhất, bọn họ liền nói cho ta, ta loại này thể chất thuộc về bẩm sinh ấu thể, trong cơ thể tự động xây dựng bẩm sinh luân hồi, là tuyệt hảo tu hành thể chất. Mạ Dĩ giải thích nói. Cổ Đinh nghe xong, không có tiếp tục truy vấn, có một số việc, Mạ Dĩ chính mình biết liền hảo, chính mình không cần thiết hỏi đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Hắn cũng trực tiếp rời đi đề tài, ngươi ở chỗ này quá đến hảo sao. Ở trở thành thánh nữ phía trước, không tốt lắm. Bởi vì thánh nữ cạnh tranh thực kịch liệt, người được đề cử rất nhiều, mà ta cái đầu tiểu, các nàng sẽ khi dễ ta. Nhưng là, các nàng càng là khi dễ ta, ta liền càng muốn trở thành thánh nữ. Bởi vì, chỉ cần trở thành thánh nữ, người khác liền không có biện pháp khi dễ ta. Hơn nữa, ta còn có thể làm cho bọn họ đem Cổ Đinh ca ca tìm trở về. Cho nên, ta liền liều mạng tu luyện, không ngừng biến cường. Cuối cùng vượt qua các nàng mọi người, trở thành thánh nữ. Trở thành thánh nữ lúc sau, hiện tại bọn họ tất cả mọi người đến nghe ta. Mạ Dĩ cấp ra như vậy trả lời. Cổ Đinh ca ca ngươi đâu? Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn muốn làm tinh tế hải tặc. Mạ Dĩ rất có hứng thú mà nhìn về phía Cổ Đinh, nàng đối tinh tế hải tặc cái này chức nghiệp cũng có chút hướng tới. Rốt cuộc nàng cùng Cổ Đinh giống nhau, là ở Tường Vi quán ba cái loại này hoàn cảnh hạ lớn lên, từ nhỏ nghe đều là tinh tế hải tặc mạo hiểm chuyện xưa. Tuy rằng hiện tại nhớ tới, những cái đó chuyện xưa đa số đều là khoác lác. Ta hiện tại là một người nhóm hải tặc đoàn trưởng, ta nhóm hải tặc, bao gồm ta ở bên trong, có 16 danh thành viên. Phân biệt là, Hải Hoàng, Lily Sơ Tuất, Bị Hộ Lệ. Bóng đêm dưới, Cổ Đinh bắt đầu giảng thuật nổi lên chính mình chuyện xưa. Mạ Dĩ trong khoảng thời gian ngắn, nghe được có chút mê mẩn, thời gian bất chi bất giác liền đến đêm khuya. Hai gã thị nữ đầy mặt bất thiện xuất hiện ở xem tinh đài, đối Cổ Đinh trận mắt giận nhìn. Thánh nữ đại nhân, nên nghỉ ngơi. Ta một chút không vây Mạ Dĩ phồng má lên tử. Đầy mặt không tình nguyện biểu tình. Đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi. Cổ Đinh xoa xoa Mạ Dĩ đầu. Hai gã thị nữ thấy thế, trong mắt đều mau trừng ra tới. Không nghĩ đi, ta muốn nghe Cổ Đinh ca ca kể chuyện xưa. Mạ Dĩ vẫn là không chịu rời đi. Hôm nào tiếp tục cho ngươi giảng, ta ngày mai còn phải làm kiểm tra đo lường, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Cổ Đinh khuyên can nói. Hảo đi, chúng ta đây ngày mai lại đến. Mạ Dĩ lúc này mới lưu luyến không rời mà xoay người hướng tới hai gã thị nữ đi đến. Ở hai gã thị nữ dẫn dắt hạ, Mạ Dĩ thực mau rời đi. Cổ Đinh như cũ ngồi ở xem tinh đài ghế đá thượng, ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời. Nay một mảnh sao trời, đã xa xa không phải chính mình quen thuộc sao trời. Vừa mới cấp Mạ Dĩ kể chuyện xưa, làm hắn lại nghĩ tới cùng đại gia mới quen kia từng bức họa, hết thảy phảng phất phát sinh ở ngày hôm qua. Đại gia khẳng định đều ở lo lắng ta không thể tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cần thiết nghĩ cách mau rời khỏi vực sâu. Chương 1452, hai gã cường lực thành viên mới. Sáng sớm hôm sau, Cổ Đinh liền bị tóc đen thị nữ đưa tới thí nghiệm phòng, Xích Đồng lão tổ cùng Vạn Ma lão tổ hai người cũng theo đi lên. Bọn họ hai người, hiện tại đã là Cổ Đinh cận vệ, cũng là lần này thí nghiệm giám sát viên. Trên thực tế, có phía trước Mạ Dĩ cảnh cáo, có hay không giám sát viên đều ý nghĩa không lớn, bọn họ không dám đối thí nghiệm kết quả động tay chân. Cái này thí nghiệm kỳ thật rất đơn giản. Chủ yếu là thí nghiệm ý thức bản chất tuổi. Ý thức từ bắt đầu tồn tại đến bây giờ, thời gian này là vô pháp sửa đổi. Nếu Cổ Đinh hiện tại ý thức bị vực sâu lão tổ chiếm cứ hoặc là đồng hóa, ý thức bản chất liền thuộc về vực sâu lão tổ, có thể dễ dàng thí nghiệm ra tới ý thức tuổi gù tỉnh lớn hơn rất nhiều. Tiến vào thí nghiệm phòng lúc sau, Cổ Đinh dựa theo tóc đen thị nữ chỉ thị, bắt đầu thả lỏng thân thể, làm ý thức bại lộ ở kiểm tra đo lường dụng cụ phía trước. Chỉ là 2-3 phút qua đi, kiểm tra đo lường kết quả cũng đã ra tới. Ý thức tuổi, 22 tuổi. Nhìn đến kết quả này, bao gồm thị nữ ở bên trong, một đám người đều là sửng sốt. Cái này dụng cụ có phải hay không thiếu đánh mấy cái con số? Xích Đồng lão tổ nhịn không được hỏi. Ta cảm thấy có khả năng là đánh 2222, sau đó con số trọng điệp. Vạn Ma lão tổ cũng thực nghiêm túc gật đầu nói. Số liệu không có vấn đề, Thánh nữ đại nhân đã từng nói qua, 8 năm trước, hắn hẳn là 14 tuổi. Tóc đen thị nữ nói xong, cầm kết quả liền rời đi. Xích Đồng lão tổ cùng Vạn Ma lão tổ hai người còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ. 22 tuổi, liền đến thần hoàng cảnh giới đỉnh, tùy thời đều có khả năng đột phá đến đế tôn cảnh giới. Ta cảm giác tan này một phen tuổi đều sống đến cầu trên người Xích Đồng lão tổ ở toàn bộ vực sâu, cũng coi như được với là nhiều tuổi nhất mấy người chi nhất, nhưng hắn như cũng dừng lại ở đế tôn cảnh giới, thậm chí liền chí tôn cảnh cũng chưa đến. Nghĩ lại Cổ Đinh, hắn xác thật có chút vô ngữ. Ta vẫn luôn cho rằng ta ở 40 phía trước, liền tu hành tới rồi chân vương cảnh, đã thực nhanh. Hắn cái này tu hành tốc độ, quả thực có thể nói biến thái. Vạn ma lão tổ cũng tràn đầy đồng cảm. Uy, thí nghiệm có hay không làm xong? Ta có thể ra tới sao? Cổ Đinh nhìn đến tóc đen thị nữ đã rời đi, lại nhìn đến Xích Đồng lão tổ cùng Vạn Ma lão tổ hai người đang nói chuyện thiên, lúc này mới vỗ cửa sổ hỏi. Hai người vội vàng mở cửa, đem Cổ Đinh từ thí nghiệm trong phòng phóng ra. "Chủ nhân, người đói bụng không? Ta đi làm phòng bếp cho người chuẩn bị ăn." "Chủ nhân, người khát không? Ta đi nhà ăn giúp người muốn ly mì cả." Hai người ân cần làm Cổ Đinh có chút ăn không tiêu, thí nghiệm kết quả thế nào? 22 tuổi hai người trên mặt tức khắc lộ ra xấu hổ biểu tình. Hai người các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Ta trên mặt có phải hay không dính lên thứ gì? Cổ Đinh cảm thấy không thể hiểu được. Chủ nhân ngươi lớn lên quá xoái, cho nên chúng ta tầm mắt sẽ nhịn không được bị hấp dẫn qua đi. Đúng vậy, quả thực giống hắc động giống nhau, làm người rời không ra. Hai người kẻ sướng người họa nịnh hót quả thực làm người cảm thấy rất nổi da gà. Hai ngươi vì cái gì đột nhiên như vậy nhiệt tình? Phía trước rõ ràng vẫn luôn đều đối ta lạnh lẽo. Cổ Đinh nhưng thật ra rất rõ ràng. Hai gã ngàn trọng đạo cảnh đế tôn, kỳ thật căn bản chướng mắt chính mình. Rốt cuộc chính mình cùng vực sâu ma tổ so sánh với, thực lực kém quá xa, căn bản vô pháp từ trên thực lực làm hai người tin phục. Hai người bọn họ chỉ sợ vẫn luôn đều ở tính toán, nên như thế nào từ chính mình nơi này giải trừ khế ước. Nhưng là hiện tại cái này ân cần thái độ, quá cổ quái. Không có gì, đôi ta nghĩ thông suốt, về sau liền đi theo người lan lộn. Vạn ma lão tổ ra mặt tương đối hậu, thản nhiên nói ra. Đúng vậy. Ta cũng là ý tứ này. Xích Đồng lão tổ mặt già ửng đỏ, cũng gật đầu ứng hòa nói. Ta biết hai ngươi có ý tứ gì. Tại đây trong vực sâu, ta xác thật tạm thời yêu cầu các ngươi hai người lực lượng. Rời đi vực sâu lúc sau, ta sẽ ở trước tiên giải trừ rất các ngươi khế ước, cái này ta sẽ không nuốt lời. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ta yêu cầu các ngươi làm cái gì, vẫn là hy vọng các ngươi có thể tận lực phối hợp. Cổ Đinh hiểu lầm hai người là tưởng cùng chính mình mượn sức quan hệ, làm cho chính mình giải trừ khế ước. Hai người nghe thế phiên lời nói đều là sửng sốt, hai người bọn họ trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Một phương diện, bọn họ đích xác tưởng đạt được tự do, không nghĩ tiếp tục chịu khế ước khống chế. Mặt khác một phương diện, bọn họ lại tưởng từ Cổ Đinh nơi này đạt được tiến thêm một bước đột phá khả năng. Dựa theo Cổ Đinh hiện tại tu hành tốc độ, hắn đến chí tôn cảnh giới, hẳn là không dùng được lâu lắm. Đến lúc đó, có khả năng cũng là chính mình hai người đột phá cơ hội. Xích Đồng lão tổ rối rắm thật lâu sau. Lúc này mới lại lần nữa mở miệng, lão hủ liền ăn ngay nói thật đi, ta thọ nguyên sở thừa không nhiều lắm, nếu không tiến thêm một bước đột phá, khả năng liền một cái kỷ nguyên đều chịu đựng không nổi. Ta cảm thấy chủ nhân có đại khí vận trong người, vô cùng có khả năng là ta đột phá cơ hội, ta không thể từ bỏ lần này đột phá cơ hội. Cho nên, lão hủ nguyện ý lưu tại chủ nhân bên người đi theo làm tùy tùng. Nghe được Xích Đồng lão tổ đều nói như vậy, nguyên bản còn có chút do dự Vạn Ma lão tổ cũng hạ quyết tâm. Ta tuy rằng thọ nguyên không có gì vấn đề, nhưng là ta còn là muốn tiến thêm một bước đột phá, thành tựu chí tôn cảnh. Cho nên, ta cũng muốn lưu tại chủ nhân bên người. Cổ Đinh ánh mắt nghiêm túc đảo qua hai người, xác nhận hai người không phải ở nói giỡn, lúc này mới mở miệng nói, các ngươi nếu thật sự tưởng lưu tại ta bên người, vậy gia nhập ta nhóm hải tặc đi. Không cần kêu ta chủ nhân, kêu ta thuyền trưởng. Khế ước chờ chúng ta rời đi vực sâu, ta còn là sẽ giúp các ngươi giải trừ. Các ngươi muốn thoát ly nhóm hải tặc thời điểm. Chỉ cần cùng ta nói một tiếng, tùy thời đều có thể rời đi, ta sẽ không ngăn trở. Tuy rằng nói, nhân tộc bên kia không quá có thể cất chứa dị tộc, nhưng chúng ta Cổ Đinh nhóm hải tặc không có như vậy quá quy củ. Mặc kệ là cái nào chủng tộc, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có thể xin gia nhập, đến lúc đó không cần ở nhân tộc nháo sự là được. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói, là, chủ, thuyền trưởng. Hai người vội vàng sửa miệng, mà chủ điện trong vòng. Mạ Dị cùng vài tên thánh tử cũng đều bắt được Cổ Đinh thí nghiệm kết quả. Nhìn đến kết quả thời điểm, Mạ Dị là đầy mặt vui sướng, mà vài tên thánh tử đều là sắc mặt khẽ biến. Ta liền nói, hắn là Cổ Đinh ca ca, không có khả năng là giả. Mạ Dị hướng về phía một đám người cười nói. Thánh nữ đại nhân, tuy rằng xác định Cổ Đinh thân phận không có vấn đề, nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc. Chúng ta vượt sâu tộc đàn, cùng nhân tộc cừu hận không đội trời chung. Cổ Đinh là thánh nữ đại nhân bằng hữu. Chúng ta có thể không tìm hắn phiền toái. Nhưng là, làm hắn ở tại hôm nay ma điện, chỉ sợ không quá thích hợp đi. Một đầu tóc bạc thánh tử A Cổ Mai nhiều lập tức đưa ra dị nghị. Ngươi tưởng đuổi Cổ Đinh ca ca đi. Mạ Dị hướng tới hắn trừng mắt nhìn qua đi. Thánh nữ đại nhân, thánh tử không phải cái kia ý tứ. Cổ Đinh là nhân loại, hắn ở chỗ này xác thật không quá phương tiện. Huống hồ, nếu bị trong vực sâu thế lực khác biết chúng ta thánh nữ cùng nhân loại có chặt chẽ lui tới. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ đối chúng ta thiên ma điện sinh ra nghi ngờ. tóc đen thị nữ vội vàng khuyên can nói. Thánh nữ đại nhân, dựa theo chúng ta được đến tin tức, Cổ Đinh bản thân liền không phải tự nguyện tới vực sâu, là bị cái kia vực sâu ma tổ chụp tới. Hắn ở nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ còn có bằng hữu cùng thân nhân, hắn những cái đó bằng hữu cùng thân nhân, hiện tại khẳng định đều ở lo lắng hắn. Hắn hiện tại khẳng định cũng rất muốn trở lại hỗn độn đại vũ trụ, cùng bằng hữu thân nhân đoàn tụ. Lam Phát thị nữ cũng bỏ thêm một phen hỏa. Chính là, nói như vậy, ta liền sẽ không còn được gặp lại Cổ Đinh ca ca mạ di, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Chương 1453, tâm ý. Mấy ngày kế tiếp thời gian, mạ di mỗi ngày đều sẽ tìm Cổ Đinh rất nhiều lần. Trừ bỏ một ngày tam cơm ở ngoài, mỗi ngày buổi tối bữa ăn khuya cùng kể chuyện xưa thời gian cũng thành tất yếu hạng mục. Cổ Đinh hoa vài thiên thời gian, mới đưa chính mình chuyện xưa nói xong. Từ ở Hải Lam Tinh gặp được Hải Hoàng bắt đầu, mãi cho đến chính mình bị trộm tới vực sâu. Trong lúc này, mạ gì cũng sẽ nói một ít chính mình sự tình. Bất quá nàng mấy năm nay trên cơ bản trừ bỏ tu luyện, cũng chưa làm qua cái gì mặt khác sự tình. Cho nên, đại bộ phận thời điểm, đều là nàng đang nghe Cổ Đinh giảng. Nghe xong Cổ Đinh chuyện xưa, mạ gì đối Cổ Đinh nhóm hải tặc các thành viên cũng tương đương tò mò, đương nhiên, cũng đưa ra rất nhiều nghi vấn. Bị hứa lệ thật là nhân tộc sao? Vì cái gì hắn cái đầu cùng vì kỉnh tộc không sai biệt lắm đâu? Vì kỉnh tộc nam nữ khổ người chênh lệch như vậy đại, nam nữ ở bên nhau làm rất nhiều chuyện sẽ thực không có phương tiện đi. Tỷ như nói, nữ hải tử không cẩn thận sẽ bị dẫm đến linh tinh, còn có. Máy móc tộc vì cái gì sẽ có giới tính phân chia đâu? Kia bọn họ nam nữ nên như thế nào phân biệt? Cắt đi nổ thật sự so rất nhiều nữ hải tử đều lớn lên đẹp sao? Kia hắn có hay không nam hải tử truy? Đối với này đó nghi vấn, Cổ Đinh có chút còn có thể đủ đáp được với tới, nhưng có chút vấn đề, hắn là thật sự không có biện pháp trả lời. Mấy ngày hưu nhàn thời gian thực mau qua đi, chuyện xưa đã nói xong. Mà cái này chẳng vạng, mạ dí lại lần nữa đem Cổ Đinh mời tới rồi chiêm tinh đài. Đối mặt đầy bàn thịt nướng, Cổ Đinh nhướng mày đầu, ngươi đây là tưởng cùng ta thi đấu. Đúng vậy, trước kia một lần cũng chưa thắng quá, lần này ta muốn thắng trở về. Mạ dí nắm chặt tiểu nắm tay nói. Vậy muốn xem ngươi bản lĩnh, ta cũng sẽ không nhường ngươi. Cổ Đinh một nhếch miệng cười nói. Ai muốn ngươi làm? Mạ dí một bĩu môi. 9 giờ trình bắt đầu, 10 phút thời gian, xem ai ăn đến nhiều. Cấm sử dụng bất luận cái gì lực lượng cùng thần thông. Cổ Đinh chế định thi đấu quy tắc. Hảo. Mạ dì không có dị nghị, một đôi mắt nhìn thẳng chính mình trên cổ tay thời gian. Qua 2 phút không đến, thời gian 9 giờ chỉnh, hai người nhanh chóng thúc đẩy. Cổ Đinh cùng mạ dì hai người động tác cơ hồ nhất trí, đều là hai tay từng người cầm một cây đùi, mấy khẩu liền gặm xong rồi một cây, sau đó đệ nhị căn, không chờ đệ nhị căn gặm xong, liền bắt đầu đệ tam căn. Cơ hồ mỗi khoảng cách 3-4 giây, liền có một cây đùi biến thành xương cốt. Trên bàn thịt càng ngày càng ít, trên mặt đất xương cốt càng ngày càng nhiều. 10 phút thời gian thực mau qua đi, trên bàn thịt nướng đã bị rửa sạch gần nửa, trên mặt đất đôi mấy trăm căn cốt đầu. Đã đến giờ. Cổ Đinh cắn hạ cuối cùng một ngụm thịt, hô ra tới. Hai người đầy mặt dầu mỡ, lại không nghĩ rằng đi tẩy, mà là trước tiên dò hỏi kết quả. Không thấy ra tới sao, so trước kia tiến bộ đến quá nhiều. Cổ Đinh cười nói, ngươi ăn nhiều ít căn. 181. Mạ gì đầy mặt đắc ý nói. Lợi hại như vậy. Cổ Đinh lộ ra đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Xem ra lần này là ngươi thắng, ta chỉ ăn 180 căn. Hừ, nói dối cũng không phải là hảo hài tử. Ta số qua, ngươi là 183 căn, là ta thua mạ dị một bĩu môi nói. Cổ Đinh không nghĩ tới, mạ dị còn đếm phía chính mình số lượng. Ngươi xác định, kia có thể là ta số sai rồi. Mạ dị cười mà không nói, nàng biết Cổ Đinh là muốn cho chính mình. Ngươi thoạt nhìn giống như trước đây, mỗi lần ăn xong đồ vật liền biến thành tiểu hoa miêu. Cổ Đinh cười trêu chọc nói. Ngươi còn không phải giống nhau, còn nói ta. Mạ dì lại nghĩ tới trước kia nhật tử. Rửa mặt một chút đi. Trầm mặc sau một lát, mạ dì cầm một lọ thủy đưa tới. Nàng chính mình cũng lấy một lọ, sái một ít ở trên tay, hướng trên mặt một mạng, vẻ mặt dầu chân cùng đồ ăn mảnh vỡ đều bị lau sạch. Sau đó nàng lại xúc xúc miệng. Cổ Đinh nhưng thật ra có chút tò mò này cái chai trang chất lỏng là cái gì, mới vừa đảo tiến trong tay, liền ngửi được một bộ hương thơm. Hắn dù sao cũng là dược tề sư. Vừa nghe đã nghe ra tới. Đuổi ma thảo. Các ngươi thế nhưng xa xỉ đến dùng loại đồ vật này đương rửa mặt thủy. Đuổi ma thảo là một loại trừ tâm ma đặc thù dược liệu. Đương nhiên, trừ bỏ loại trừ tâm ma, trên thực tế nó còn có khiết tịnh vạn vật tác dụng. Nhưng đây là một loại hy hữu dược liệu, mỗi một gốc cây phóng tới hỗn độn đại vũ trụ, giá trị đều có thể so với một loại chân vương cảnh thần thông. Không ngừng là rửa mặt thủy, nước tắm cũng là cái này. Mạ Dị cười nói, quả thực là thổ hào quá nhật tử. Cổ Đinh vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lau một phen, rửa rửa mặt, sau đó đại rót mấy khẩu. Mạ Dì hâu người tới thu thập, hai người liền ở xem tinh đài ghế đá ngồi hạ. Mãi cho đến người tới thu thập xong, hai người đều thật lâu sau vô ngữ. Cổ Đinh ca ca, ngươi tưởng rời đi sao? Trung quy vẫn là Mạ Dì đánh vỡ trầm mặc, hỏi ra cái này nàng không quá nguyện ý hỏi ra tới vấn đề. Tưởng à, ta còn có bằng hữu ở bên ngoài, bọn họ hiện tại hẳn là thực xuất ruột, thực lo lắng. Huống hồ, ta còn có rất nhiều sự tình đều không có hoàn thành, rất nhiều muốn biết đến sự tình, đều không có tìm được đáp án. Cổ Đinh thản nhiên gật đầu. Chính là, ta luyến tiếc ngươi Mạ Dì cũng không có giấu giếm chính mình không tha. Ngươi hiện tại quá đến khá tốt, ta cũng thực yên tâm. Vực sâu tuy rằng không phải cái gì hảo địa phương, nhưng ta có thể nhìn ra tới, nơi này rất nhiều người đều là thiệt tình ở quan tâm ngươi. Hơn nữa, lấy ngươi hiện tại thực lực, ta cũng không cần lo lắng ngươi an nguy, ngươi không khi dễ người khác liền không tồi. Cổ Đinh cười trêu chọc nói, chờ ta vội xong này một thời gian, ta liền trở về xem ngươi. Chờ về sau rảnh rỗi, ta cũng sẽ chịu thời gian mang theo ta các đồng bọn tới tìm ngươi chơi. Cổ Đinh cấp ra hứa hẹn. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Mạ Dì đầy mặt nghiêm túc biểu tình. Đương nhiên sẽ không đổi ý. Cổ Đinh gật đầu. Ngươi tính toán khi nào rời đi? Càng nhanh càng tốt, nếu có thể nói, tốt nhất sáng mai liền khởi hành. Cổ Đinh biết chính mình ở chỗ này chậm trễ thời gian đã đủ nhiều. Lần này trở về, Cổ Đinh ca ca liền phải kết hôn đi. Mạ Dì thấp giọng thở dài. Trước hết cần tìm được Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sơ, ta không hy vọng ta hôn lễ thượng khuyết thiếu bất luận cái gì quan trọng người. Nếu có thể nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể tới chàng. Nhưng là, ta còn là chờ hôn lễ sau khi chấm dứt, lại mang Elizabeth tới ngươi bên này, cho các ngươi hai nhận thức một chút. Cổ Đinh biết, lấy Mạ Dì hiện tại thân phận, xác thật không rất thích hợp xuất hiện ở nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, Thiên Ma Điện cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cổ Đinh ca ca hôn lễ, ta nhất định sẽ đi. Ta sẽ nghĩ cách, làm ta người ngụy trang thành nhân loại. Chỉ là tham gia một ngày hôn lễ mà thôi, sẽ không bị người nhận ra tới. Đến lúc đó, Cổ Đinh ca ca chỉ cần phát thiệp mời nói cho ta hôn lễ tổ chức thời gian thì tốt rồi. Mạ Dì thập phần nghiêm túc nói. Nhìn đến Mạ Dì này phúc nghiêm túc biểu tình, Cổ Đinh cũng vô pháp nói không, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hảo đi, ta sẽ cho ngươi phát thiệp mời. Đến lúc đó không thể trình diện, cũng không cần cưỡng cầu, ngươi là ta muội muội, ta biết tâm ý của ngươi là đủ rồi. Hai người lại nói chuyện phiếm một thời gian thực mau tới rồi đêm khuya, hai gã thị nữ lại đây đem Mạ Dì tiếp đi. Mà Cổ Đinh cũng về tới chính mình chỗ ở. Mạ Dì trở lại phòng lúc sau, ngồi ở hóa trang kính trước nhìn trong gương chính mình, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, trầm mặc thật lâu sau mới thấp giọng nhỉ non nói, Cổ Đinh ca ca, ngươi thật sự biết tâm ý của ta sao? Chương 1454, rời đi Thiên Ma Điện. Vượt sâu, Thiên Ma Điện. Sáng sớm Mạ Dì liền xông vào Cổ Đinh nơi sân, Cổ Đinh đang ở thu thập vật phẩm. Hắn mấy ngày này làm xích đồng lão tổ cùng vạn ma lão tổ sưu tập không ít tài nguyên. Đại bộ phận đều là vượt sâu độc hữu dược liệu. Ta thu thập một chút, lập tức liền hảo. Nhìn đến Mạ Dì lại đây, Cổ Đinh biết là tới kêu chính mình ăn cơm sáng. Không quá 2 phút, Cổ Đinh đem mấy thứ này đều phân loại thu hảo, lúc này mới đi theo Mạ Dì rời đi. Nay một cơm sáng không có ngày thường như vậy phong phú, chỉ có một chén mì điều, mì sợi bên trong liêu nhưng thật ra thực đủ, đều là Cổ Đinh thích ăn. Bất quá, Cổ Đinh xem này mì sợi tay nghề, không rất giống là mấy ngày hôm trước đầu bếp làm. Các ngươi đổi đầu bếp. Cổ Đinh thuận miệng hỏi. Này mì sợi, là thánh nữ sáng sớm lên, thân thủ làm. Bên cạnh tóc đen thị nữ bĩu môi nói. Ta cũng không biết ăn ngon không, mấy ngày nay ta tìm đầu bếp học. Mạ Dì đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Cổ Đinh. Người kia một phần đâu? Cổ Đinh cảm thấy kỳ quái, trên bàn thế nhưng chỉ có một chén, dị vãng đều có 2 phần ăn cụ. Cái kia. Thánh nữ mấy ngày này vẫn luôn làm thử nghiệm, đem bột mì dùng xong rồi, buổi sáng còn thừa bột mì. Chỉ đủ làm này một chén. Lam Phát thị nữ mặt vô biểu tình mà giải thích nói, bất quá Cổ Đinh cũng nhìn ra tới nàng tâm tình không tốt lắm. Chỉ có một chén. Cổ Đinh sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía hai gã thị nữ nói, kia phiền thoái các ngươi lại lấy một bộ đồ ăn lại đây đi. Ngươi muốn làm gì? Lam Phát thị nữ đầy mặt bất thiện nhìn về phía Cổ Đinh. Mạ Dì chính mình làm mì sợi, nàng hẳn là nếm thử, ta cho nàng phân một ít ra tới. Cổ Đinh một bộ đương nhiên biểu tình. Thật quá đáng. Ngươi cũng dám làm thánh nữ đại nhân ăn ngươi dư lại đồ vật. Tóc đen thị nữ rất có muốn ra tay tư thế. Ta căn bản liền chiếc đũa cũng chưa cầm lấy tới, cái gì kêu ta ăn dư lại. Nay mì sợi chỉ là thịnh ở trong chén, lại không ai ăn qua, cùng đặt ở trong nồi căn bản không khác nhau, vì cái gì không thể tách ra thịnh đến một cái khác trong chén. Cổ Đinh phản bác nói. Chính là, Cổ Cổ Đinh ca ca, như vậy ngươi liền ăn không đủ no. Mạ gì càng quan tâm chính là vấn đề này. Cơm sáng không cần ăn đến quá no, lót một chút là đến nơi. Cổ Đinh giải thích nói. Hai gã thị nữ lúc này mới không nói chuyện nữa, trừng mắt nhìn Cổ Đinh một lát, lúc này mới đi cầm chén đũa lại đây. Cổ Đinh đem mì sợi phân một nửa đi ra ngoài, lúc này mới khai ăn. Làm hắn tương đối ngoài ý muốn chính là, mì sợi hương vị cũng không tệ lắm, tuy rằng không tính là chuyên nghiệp đầu bếp làm được cái loại này mỹ vị, nhưng là so người bình thường làm việc nhà mì sợi hương vị càng tốt một chút. Cổ Đinh nguyên bản đã làm tốt rất khó ăn tính toán, hơn nữa liền tính rất khó ăn, hắn cũng tính toán ăn xong. Không nghĩ tới, kết quả này nhưng thật ra có chút kinh hỉ. Mì sợi thực không tồi, so với ta làm ăn ngon nhiều. Cổ Đinh lời này cũng không phải khiêm tốn. Cái này ta biết, Cổ Đinh ca ca ngươi trừ bỏ cơm chiên trứng, làm được mặt khác đồ ăn đều là siêu cấp khó ăn. Mạ gì cũng là nói thẳng không cố kỵ, hiển nhiên nàng tại đây phương diện có khắc sâu ký ức. Chờ lần sau có cơ hội, ta thỉnh ngươi ăn cơm chiên trứng. Còn có, bị ưa lệ làm đồ ăn, ta tin tưởng ngươi sẽ thực thích. Có cơ hội cũng thỉnh ngươi ăn. Cổ Đinh một liêu khởi ăn, liền nhớ tới bị ưa lệ. Nửa chén mì điều, Cổ Đinh thực mau ăn xong, liền nước canh đều uống đến sạch sẽ, lúc này mới buông xuống chén đũa. Mặt khác một bên, mạ gì cũng ăn được thực mau, nàng cũng không có một đinh điểm lãng phí. Cái này nhưng thật ra xem đến hai gã thị nữ có chút kinh ngạc. Lần này mì sợi là vượt xa người thường phát huy, phía trước làm không ăn ngon như vậy. Ăn xong lúc sau, mạ gì cũng thẳng thắn thừa nhận nói. Hảo, cơm sáng ăn xong rồi, kia hai tên giá hỏa đồ vật hẳn là cũng không sai biệt lắm thu thập hảo. Cổ Đinh nói xong bắt thông Xích Đồng lão tổ dãy số. Một phen trò chuyện qua đi, Cổ Đinh cúp máy truyền tin. Bọn họ đã chuẩn bị tốt, ở đại điện quảng trường chờ ta, ta cũng nên đi. Cổ Đinh xoa xoa mạ gì đầu tóc, chính ngươi muốn học sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ta đưa các ngươi. Mạ gì ngẩng đầu hướng về phía Cổ Đinh nói. Cổ Đinh không có cự tuyệt, mạ gì mang theo hai gã thị nữ, một đường đem Cổ Đinh đưa đến cửa đại điện. Mãi cho đến cửa đại điện, mạ gì lúc này mới dừng bước. Cổ Đinh ở trên quảng trường cùng hai gã lao tổ hội hợp, xoay người lại hướng về phía mạ gì phất phất tay, hảo hảo bảo trọng. Mạ gì cũng hướng về phía hắn phất tay ý bảo. Cổ Đinh cùng hai gã lao tổ thân hình nhất dược dựng lên, hướng tới vực sâu bên ngoài chạy đi. Mạ gì nhìn chằm chằm Cổ Đinh biến mất thân ảnh, thật lâu sau mới xoay người rời đi. Cổ Đinh. Không chờ Cổ Đinh rời đi một hồi, một đạo quen thuộc thanh âm, đột nhiên chuyển vào hắn trong tai. Hải Hoàng. Cổ Đinh còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nơi này là vực sâu tầng chót nhất, thế nhưng nghe được Hải Hoàng thanh âm. Ngươi trước không cần vội vã rời đi, chờ một chút chúng ta. Hải Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến, Cổ Đinh thế mới biết, chính mình không phải ảo giác. Trước chờ một chút. Cổ Đinh hướng về phía hai gã lao tổ truyền âm nói, sau đó đột nhiên ngừng thân hình. Hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Cổ Đinh, nhưng vẫn là ngừng lại. Không quá bao lớn sẽ, Hải Hoàng bọn họ đuổi theo. Hải Hoàng, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cổ Đinh lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, liền biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi vẫn luôn tránh ở Thiên Ma Điện phụ cận. Đúng vậy, sớm tại ngươi bị giam giữ ở Xích Huyết Phủ thời điểm, chúng ta cũng đã biết ngươi hành tung. Sau lại ngươi lại bị Thiên Ma Điện người mang đi, chúng ta liền tới rồi Thiên Ma Điện, muốn tìm kiếm cứu ngươi cơ hội. Hải Hoàng mới vừa giải thích xong, liền thấy được Cổ Đinh phía sau cách đó không xa hai gã lao giả. Hai vị này là Hải Hoàng có chút cảnh giác mà nhìn về phía hai người, hắn có thể cảm nhận được hai người cường đại xa xa vượt qua Cổ Đinh. Hai vị này là chúng ta nhóm hải tặc thành viên mới, Xích Đồng lao tổ cùng Vạn Ma lão tổ, đều là ngàn trọng đạo cảnh cao thủ. Cổ Đinh giới thiệu nói. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người nghe xong đều là đầy mặt kinh ngạc, nhưng là tưởng tượng đến Cổ Đinh thích mời một ít kỳ kỳ quái quái gia hỏa gia nhập, liền bình thường trở lại. Gia nhập hai cái dị tộc lão nhân, còn tính tương đối bình thường lựa chọn, đặc biệt là hai cái lão nhân thực lực đều tương đương không tầm thường, đoàn đội lại nhiều hai gã cường lực tay đấm. Mà Cổ Đinh cũng thực mau thấy được đứng ở bì ưa lệ trên vai Tạ Gỏ cùng Bờ Dù Sơ, hắn đầy mặt vui sướng. Tạ Gỏ, Bờ Dù Sơ, các ngươi trở về. Vốn dĩ, đôi ta là suy xét, chỉ cần đem ngươi cứu ra, cùng ngươi thấy một mặt liền rời đi. Bởi vì ta hai hiện tại thuộc về liên minh chính phủ đạo phạm, sẽ liên lụy các ngươi. Nhưng là, hiện tại đoàn đội nhiều hai gã ngàn trọng đạo cảnh, chúng ta nhưng thật ra có thể ngụy trang một chút, lưu lại. Tạ Gỏ này phiên lời nói, làm mọi người đều vui sướng không thôi. Một đám người rốt cuộc đoàn tụ, rất nhiều lời muốn nói, chính vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện, Xích Đồng ma tổ đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, trong mắt hiện lên một màn sắc bén. Ai? Ra tới, không cần giấu đầu lộ đuôi. Cổ Đinh bọn họ nghe vậy, cũng đều quay đầu hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Chương 1455, Thánh nữ duy nhất sơ hở. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, không gian truyền đến một trận dao động, lưỡng đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra. Nhìn đến lưỡng đạo xa lạ thân ảnh, Cổ Đinh đoàn người đều nhắc tới cảnh giác. Mà Cổ Đinh lại đem ánh mắt đầu hướng về phía trong đó một người lao phụ nhân, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì chưa từng có gặp qua vị này phụ nhân, nhưng là trên người nàng lại có loại nhàn nhạt quen thuộc cảm. Lao phụ nhân cũng là nhìn chằm chằm vào Cổ Đinh, phảng phất hoàn toàn nhìn không thấy những người khác. Các ngươi là người nào? Vạn Ma lão tổ không chút khách khí mà hướng về phía hai người hỏi. Hai gã người tới, một người là ngàn trọng đạo cảnh, một người là trăm trọng đạo cảnh, liên thủ nói, khẳng định không phải chính mình cùng Xích Đồng lão tổ đối thủ, cho nên hắn không có sợ hãi. Chúng ta không có ác ý, chỉ là tưởng xác nhận Cổ Đinh có phải hay không an toàn. Kho Nặc Tư thấy Cổ gia lão thái thái không nói lời nào, vội vàng giải thích nói. Các ngươi nhận thức này hai người. Xích Đồng lão tổ nhìn về phía Cổ Đinh đoàn người. Bao gồm Cổ Đinh ở bên trong đoàn người đều lắc đầu, không quen biết. Hai người các ngươi còn có cái gì tưởng giải thích sao? Vạn Ma lão tổ đầy mặt trào phúng mà nhìn về phía hai người. Ta là Bạch Nhiễm mời đến, ta bên cạnh vị này là Cổ gia lão thái thái, ở liên minh chính phủ nhậm chức vị kia. Kho Nặc Tư rơi vào đường cùng, chỉ có thể báo ra bản thân thân phận, bằng không thật đúng là có khả năng bị Cổ Đinh bên người này hai gã dị tộc giết diệt khẩu. Nghe được phụ nhân thân phận, Cổ Đinh sắc mặt khẽ biến, tuy rằng không rõ lắm chính mình ở Cổ gia rốt cuộc là cái gì bối phận, nhưng hắn cũng có thể đoán được, Cổ gia lão thái thái cùng chính mình khẳng định có chặt chẽ huyết thống quan hệ. Bằng không, lấy nàng đế tộc năm tổ thân phận, không quá khả năng vì chính mình mạo hiểm xuất hiện ở vực sâu loại địa phương này. Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, cũng đại khái đoán được Cổ Đinh hẳn là Cổ gia người, đều hướng tới hắn nhìn lại đây. Cổ Đinh trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng. Giúp ta cảm ơn Bạch Nhiễm lão sư, ta đã không có việc gì, các ngươi không cần tiếp tục đi theo. Cổ Đinh nói xong, lại nhìn thoáng qua Cổ gia lão thái thái, trung quy vẫn là chưa nói một câu, liền quay đầu hướng về phía mọi người nói, chúng ta đi. Nhìn Cổ Đinh đoàn người rời đi, Cổ gia lão thái thái cả người già nua rất nhiều, một bên Kho Nặc Tư muốn nói cái gì đó, lại nửa ngày không thể tưởng được nên như thế nào tới an ủi nàng. Tốt xấu hắn đã an toàn, hắn bên người kia hai gã dị tộc, so với chúng ta thực lực còn mạnh hơn. Cũng không cần chúng ta bảo hộ. Chúng ta cũng mau rời khỏi vực sâu đi, cái này địa phương rốt cuộc không phải chúng ta nhân tộc ở lâu nơi. Cổ gia lão thái thái gật gật đầu, không nói gì thêm, cùng Kho Nặc Tư cùng nhau, hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Dọc theo đường đi, Cổ Đinh không nói một lời, nguyên bản vẫn duy trì náo nhiệt trạng thái những người khác, cũng đều lâm vào yên lặng. Hoa mấy ngày thời gian, Cổ Đinh bọn họ mới đến vực sâu một chỗ xuất khẩu. Liên ở đoàn người hướng tới xuất khẩu tiến lên thời điểm, khắp không gian phảng phất đột nhiên đình trệ. Cổ Đinh bọn họ còn có chút nghi hoặc, nhưng là Xích Đồng lão tổ cùng Vạn Ma lão tổ hai người lại sắc mặt kỳ biến. Có chí tôn cảnh cường giả ngăn cản đường đi. Xích Đồng lão tổ hướng về phía mọi người truyền âm nói. Theo mọi người thân hình đình trệ, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đạp bộ mà ra. Người nọ một đầu tóc bạc, đầy mặt đạm mạc biểu tình, hướng tới Cổ Đinh đoàn người nhìn lại đây, nhân số nhưng thật ra so với ta tưởng tượng nhiều, bất quá các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể thoát được rất sao? Cổ Đinh đối hắn cũng không xa lạ, bởi vì ở Thiên Ma trong điện, không ngừng một lần đã gặp mặt. Hắn là Thiên Ma điện thánh tử chi nhất, thường xuyên xuất hiện ở Mạ Dị bên người. A Cổ Mai nhiều, ngươi muốn làm gì? Cổ Đinh nhíu mày. Này không phải rõ ràng sao? Ta xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tưởng thỉnh ngươi xoay chuyển trời đất Ma điện làm khách? A Cổ Mai nhiều trên mặt mang theo một mạt khinh thường ý cười. Cho nên, ngươi là tới chặn giết ta? Không phải chặn giết ngươi, là chặn giết các ngươi. Ta không có khả năng buông tha các ngươi bất luận cái gì một người, vạn nhất để lộ tin tức, làm thánh nữ biết, ta nhưng sẽ ăn không hết gói đem đi. A Cổ Mai nhiều mày một trọn, trả lời nói, bất quá, có một chút ta muốn nói rõ bạch, bọn họ nếu không phải cùng ngươi quẹ với nhau nói, kỳ thật có thể không cần chết. Cho nên, không phải mạ gì mệnh lệnh. Đó là vì cái gì? Cổ Đinh từ đối phương nói phán đoán ra tới điểm này, hắn ở đối phương xuất hiện kia trong nháy mắt, cũng có chút lo lắng là mạ gì mệnh lệnh. Ngươi tưởng thánh nữ mệnh lệnh. Thật là buồn cười, xem ra ngươi hoàn toàn không rõ nàng tâm ý đâu. A Cổ Mai nhiều lắc đầu cười nói, ta tới giết ngươi, đơn giản là, ngươi là thánh nữ duy nhất sơ hở. Ta trước nay chưa thấy qua, thánh nữ đối bất luận kẻ nào như vậy thân mật, mỗi ngày đều hận không thể dính ở bên cạnh ngươi. Nàng vì ngươi ăn nàng nhất không thích ăn thịt, vì ngươi đi học như thế nào nấu ăn, thậm chí còn nhẹ nhàng bâng cơ mà che giấu mấy năm nay nàng gặp thống khổ. Mạ gì che giấu cái gì? Cổ Đinh cao mày mà nhìn về phía A Cổ Mai nhiều. Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta Thiên Ma Điện Thánh Nữ sàng chọn, chỉ là một đám nữ nhân tụ tập ở bên nhau thi đấu tu hành, ai tu hành đến mau, ai là có thể đương thánh nữ. A Cổ Mai nhiều từ xoang mũi phun ra tới một tiếng hừ lạnh. Ta đây liền nói cho ngươi, thánh nữ vị trí này, là mấy trăm vạn người chung, duy nhất có thể sống đến cuối cùng người, mới có thể đảm nhiệm. Đương nhiên, ta Thiên Ma Điện thánh nữ tuyển bát, từ thái cổ thời đại đến bây giờ, không biết tiến hành quá bao nhiêu lần, ít nhất có thượng vạn lần đi, nhưng tổng cộng thêm lên thành tiểu thánh nữ cũng bất quá ít ỏi mấy người. Đó là bởi vì, tuyệt đại đa số tuyển bát, đến cuối cùng đều không có một người có thể sống sót. Nghe thấy cái này chân tướng, Cổ Đinh hoàn toàn chấn kinh rồi. Bởi vì chính mình cùng mạ gì cũng liêu quá thánh nữ tuyển chọn sự tình, nàng chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, chính mình chỉ là bởi vì tu hành tốc độ so người khác mau, cho nên trở thành thánh nữ. Cổ Đinh lúc ấy là có chút nghi hoặc, nhưng là sau lại tưởng tượng, có thể tu hành đến siêu việt trí tôn cảnh người khẳng định không nhiều lắm, mạ gì có thể tu hành đến cái này cảnh giới, trở thành thánh nữ cũng không kỳ quái. Ta nói cho ngươi này đó, chỉ là muốn cho ngươi biết, thành tựu một người thánh nữ, đối chúng ta Thiên Ma Điện tới nói, là cỡ nào trọng đại một việc. Chúng ta tuyệt đối không cho phép, bất luận cái gì có thể quấy nhiều thánh nữ thành tựu bá nghiệp người tồn tại. Mà ngươi, là này mặc cho thánh nữ lớn nhất sơ hở. Cho nên, ngươi cần thiết chết. A Cổ Mai nhiều này phiên lời nói hiển nhiên không phải ở nói giỡn. Ngươi nếu biết, Cổ Đinh đối thánh nữ như vậy quan trọng. Ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, giết chúng ta lúc sau, sự tình luôn có bại lộ một ngày. Đến lúc đó, thánh nữ nhưng không thấy được sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi bị thánh nữ giận dữ đánh chết tỷ lệ rất lớn. Lý Lì Sở Tuột mở miệng nhắc nhở nói. Cái này ta đương nhiên biết, đối này ta đã có điều giác ngộ. Vì Thiên Ma Điện tương lai nghiệp lớn, ta một người hy sinh không tính cái gì. Huống hồ, có thể chết ở thánh nữ trong tay, cũng là một loại vinh quang. A Cổ Mai nhiều cả người giống như là một cái điên cuồng tín đồ, hắn đã không thèm để ý chính mình sinh tử. Ta sẽ mở một đạo không gian, vạn ma ngươi mang theo bọn họ trốn, chỉ cần rời đi vực sâu. Hắn cũng không dám không kiêng nể gì đuổi giết các ngươi, đến lúc đó còn có chạy trốn hy vọng. Xích Đồng lão tổ hướng về phía mọi người truyền âm nói. Ta tuy rằng không phải trí tôn cảnh cường giả, nhưng là rốt cuộc nắm giữ 2999 điều đại đạo, ngăn trở hắn 2-3 tức thời gian vẫn là có thể làm được. Xích Đồng mọi người biết, Xích Đồng ma tổ đây là tính toán hy sinh chính mình. Xích Đồng, trước làm ta thử xem. Cổ Đinh nói xong, trực tiếp giải trừ hai người khế ước, sau đó hướng về phía A Cổ Mai nhiều hô. Ngươi muốn chỉ là ta, ta có thể tùy ý ngươi xử trí, buông tha bọn họ. Bọn họ có thể thề, cái gì đều không tiết lộ đi ra ngoài, thậm chí có thể giúp ngươi giấu giếm ta nguyên nhân chết. Như vậy, mặc dù mạ gì biết ta đã chết, có bọn họ hỗ trợ làm chứng, cũng sẽ không liên lụy tới trên người của ngươi. A Cổ Mai nhiều do dự một lát, nhưng vẫn là thực mau làm ra quyết định, không được, tất cả mọi người cần thiết chết ba. Giọng nói rơi xuống, hắn không tính toán tiếp tục cùng Cổ Đinh bọn họ cọ sát đi xuống. Khắp không gian đống nhiên buộc chặt, một trưởng đánh ra, trong hư không, một con che đậy trời cao bàn tay to nghiền áp xuống dưới. Chương 1456, Chúa Tể Cảnh Cường Giả. Xích Đồng lao tổ mỗi ngày khung phía trên bàn tay to nghiền áp xuống dưới, nhanh chóng quyết định, hai mắt bên trong bắn ra lưỡng đạo tiêm máu, không có cùng trong hư không kia một trưởng đối kháng, mà là sẽ rách hư không, tay áo một quyển, đem vạn ma lão tổ cùng Cổ Đinh đoàn người toàn bộ vứt ly đi ra ngoài. Đi! Vừa chạy ra A Cổ Mai nhiều vũ trụ, vạn ma lão tổ cổ tay háo một trường, đem Cổ Đinh đoàn người toàn bộ thu nạp đi vào, đang muốn hướng tới vực sâu xuất khẩu chạy đi, lại nhận thấy được một cổ khủng bố dao động từ phía sau truyền đến. Hắn quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, một đạo giống như mũi tên nhọn hắc mang từ một mảnh khe hở thời không trung xuyên thấu mà ra, mang theo làm người vô pháp chống đỡ khủng bố uy năng, ở khoảnh khắc chi gian liền xuyên thấu A Cổ Mai nhiều vũ trụ. Không có bất luận cái gì thanh âm vang lên. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị ấn hạ nút tắt tiếng, A Cổ Mai nhiều vũ trụ nháy mắt sụp đổ, hóa thành hạt trạng thái tiêu tán với vô hình. Vũ trụ bao phủ trong phạm vi, Xích Đồng lao tổ dại ra mà đứng ở tại chỗ, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Mà hắn cách đó không xa, trí tôn cảnh A Cổ Mai nhiều ngực xuất hiện một cái chén khẩu lớn nhỏ cửa động. Cái kia cửa động ở diện tích ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mở rộng, chỉ khoảng nửa khắc liền đem A Cổ Mai nhiều hoàn toàn thôn tính tiêu diệt. Thậm chí liền thân thể hạt cùng linh hồn mảnh nhỏ đều không có một đinh điểm tàn lưu. Vừa mới đã xảy ra cái gì Xích Đồng lão tổ lúc này mới thân thể lược hiện cứng đờ mà xoay người lại, nhìn về phía vạn ma lão tổ. Có khả năng là thánh nữ ra tay, trong vực sâu, có thể một kích diệt sát chí tôn, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Ma Điện thánh nữ. Vạn ma lão tổ cũng không thể tưởng được mặt khác đáp án. Hai người đứng ở tại chỗ không biết làm sao một lát, lúc này mới nhớ tới đem Cổ Đinh bọn họ phóng ra. Nhìn đến Xích Đồng lão tổ bình yên vô sự, hơn nữa A Cổ Mai nhiều cũng biến mất không thấy, Cổ Đinh đoàn người lược cảm kinh ngạc. Vạn Ma giải thích một phen chính mình nhìn đến tình cảnh, cuối cùng mọi người đều cho rằng hẳn là Mạ Dì đã biết chuyện này, cho nên âm thầm ra tay cứu trợ. Hảo, chúng ta trước rời đi vực sâu, đem phải làm sự tình trước vội xong. Mạ Dì bên này, ta sẽ tìm thời gian cùng nàng nói lời cảm tạ. Cổ Đinh nguyên bản cho rằng, mặc dù Thiên Ma Điện người không thích chính mình cùng Mạ Dì đi được như vậy gần, ngại với Mạ Dì quan hệ cũng không quá khả năng sẽ đối chính mình ra tay. Lại không nghĩ rằng, Thiên Ma Điện người, đối chính mình địch ý như vậy trọng. Như vậy xem ra, chính mình ngày sau muốn lại cùng Mạ Dì gặp mặt, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình. Hắn tính toán, trước xử lý tốt chính mình sự tình, sau đó lại nghĩ cách giải quyết Mạ Dì bên này vấn đề. Từ vực sâu xuất khẩu xuyên thấu mà ra, Cổ Đinh đoàn người rốt cuộc trở về nhân tộc Hỗn Độn Đại Vũ Trụ. Hải Hoàng lấy ra phi thuyền, mọi người từ cửa khoang nối đuôi nhau mà nhập. Cổ Đinh, tiếp theo chạm đi nơi nào? Phong điều khiển, Hải Hoàng mở ra phi thuyền bên trong máy truyền tin hỏi. Tàng Long vị diện. Cổ Đinh cấp ra mệnh lệnh, nếu Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở đã trở về, đoàn đội sở hữu thành viên đều đến đông đủ. Như vậy, dựa theo ta cùng Elizabeth ước định, ta cùng nàng hẳn là chính thức cử hành hôn lễ. Kết hôn. Kết hôn. Kết hôn. Máy truyền tin thực mau truyền ra mặt khác thành viên cùng kêu lên hò hét. Tốt, mục đích địa Tàng Long vị diện. Xuất phát. Hải Hoàng lập tức giả thiết mục đích địa. Vượt sâu, Thiên Ma Điện. Từ Cổ Đinh sau khi rời khỏi, Mạ Dĩ liền vẫn luôn ngồi ở xem tinh đài ghế đá thượng phát ngốc, hai gã thị nữ vẫn luôn ngồi, lại cũng không dám nói chuyện. Một người thủ đèn người đột nhiên tới chơi, nhìn đến thủ đèn người xuất hiện, hai gã thị nữ sắc mặt biến đổi. Mà Mạ Dĩ, còn lại là đầy mặt kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Thánh tử A Cổ Mai bao lớn người mệnh đèn vừa mới diệt. Tuy là từ trước đến nay chấn định thủ đèn người, ngữ khí cũng có chút run rẩy. Thủ đèn người, bảo hộ chính là Thiên Ma Điện mệnh tháp trong vòng. Có từ thánh nữ đến đại chấp sự sở hữu thành viên trung tâm mệnh đèn. Một khi có người ngã xuống, thủ đèn người liền sẽ bẩm báo đi lên, đây là hắn chức trách. A Cổ Mai nhiều ngã xuống. Hắn buổi sáng không phải còn ở Thiên Ma Điện sao? Mạ Dì cảm thấy thủ đèn người khả năng nghĩ sai rồi cái gì? Thánh nữ đại nhân, ta sẽ không tính sai, tiêu diệt thật là A Cổ Mai bao lớn người mệnh đèn. Đại nhân nhưng tùy ta cùng đi mệnh tháp xem xét. Thủ đèn người biết loại chuyện này rất khó làm người tin tưởng. A Cổ Mai nhiều ở chấp hành cái gì ta không biết nhiệm vụ sao. Mạ Dì nhìn về phía bên cạnh hai gã thị nữ. Hai nàng đều trầm mặc không nói. Xem ra hai người là biết cái gì, nói. Mạ Dì lạnh giọng quát. Thánh nữ đại nhân, hôm nay sáng sớm, ta tự tiện cùng A Cổ Mai bao lớn người thương lượng, làm hắn đi trước chặn giết Cổ Đinh Lam Phát thị nữ chủ động đem trách nhiệm gánh vác xuống dưới. Thánh nữ đại nhân, chuyện này ta cũng có tham dự tóc đen thị nữ cũng chủ động thừa nhận. Cổ Đinh ca ca. Các ngươi thật to gan ba. Mạ Dĩ lần này là thật sự có chút sinh khí, nàng quanh thân thời không đều hơi có chút vằn mẹo. Thánh nữ đại nhân, lấy A Cổ Mai bao lớn người thực lực, chưa kịp phát ra bất luận cái gì cảnh cáo liền ngã xuống. Thuyết minh ra tay vô cùng có khả năng là siêu việt trí tôn cảnh giới cường giả. Thủ đèn người mở miệng nhắc nhở nói. Mạ Dĩ lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, hai ngươi sự tỉnh, đợi lát nữa lại nói. Mang ta đi mệnh tháp. Còn có, thông chi mặt khác vài tên thánh tử. Làm cho bọn họ ở mệnh tháp hội hợp. Một lát qua đi, đoàn người tụ tập ở Thiên Ma Điện mệnh tháp dưới. Thủ đèn người mang theo mọi người nối đuôi nhau mà nhập, bay thẳng đến đỉnh tầng bỏ đi. Thánh nữ cùng thánh tử mệnh đèn đều tại đây một tầng. Mạ Dĩ là lần đầu tiên tới, dựa theo thường lui tới, loại này lần đầu tiên tới địa phương, nàng đều sẽ có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là hiện tại, nàng lại không cái này tâm tình. Đi theo thủ đèn người tới đỉnh tầng, thủ đèn người chỉ vào trong đó một chản đã tắt cây đèn nói: Này một chản, chính là A Cổ Mai bao lớn người mệnh đèn hoàn toàn dập tắt, thậm chí liền tàn hồn đều không có chút nào trở về. Này thuyết minh, hắn liền linh hồn đều hoàn toàn ngã xuống, vô pháp tiến vào luân hồi. A Cổ Mai nhiều buổi sáng không phải đi đuổi giết Cổ Đinh sao? Thánh tử Phở Dẹ Dỗ mới vừa hỏi ra lời này, đột nhiên nhớ tới Mạ Dĩ cũng ở. Những người khác đều hướng tới hắn trừng mắt nhìn lại đây. Mạ Dĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, kế hoạch đuổi giết Cổ Đinh ca ca. Các người rốt cuộc đều có ai tham dự? Một lát trầm mặc qua đi, thánh tử dạ phải rau mở miệng, chúng ta đều tham dự. Vì cái gì muốn làm như vậy? Thánh nữ đại nhân, Cổ Đinh là người lớn nhất sơ hở, hắn chỉ cần tồn tại một ngày, người khác là có thể lấy hắn tới cản tay ngươi. Dạ phải rau giải thích nói. Ta không muốn nghe này đó. Nếu Cổ Đinh ca ca còn sống, lần này sự tình, ta có thể coi như không phát sinh, nhưng là ta cảnh cáo các ngươi, không cần lại làm lần thứ hai. Nếu hắn đã chết, ta sẽ làm các ngươi biết. Ta chân chính tức giận thời điểm là bộ dáng gì? Hảo, điều động sở hữu mạng lưới tình báo, điều tra sở hữu có khả năng sống đến thời đại này trí tôn cảnh trở lên cường giả tư liệu. không chỉ có muốn vực sâu, còn có các đại chủng tộc hỗn độn đại vũ trụ đều phải. Có thể ở chớp mắt công phu giết chết ta cổ mai nhiều gia hỏa, tuyệt đối là cùng ta cùng cái trình tự tồn tại, thậm chí có khả năng so với ta càng cường. Ta cần thiết biết, trừ bỏ ta ở ngoài, rốt cuộc còn có ai đến chúa tể cảnh. Còn có, mau chóng tra ra cổ đinh hành tung, tốt nhất làm ta biết hắn còn sống. Chương 1457, hai gã thánh nữ. Hoa hơn 4 tháng thời gian, cổ đinh đoàn người trở về Tàng Long vị diện. Ở Elizabeth nỗ lực cùng tiền gia bồi dưỡng hạ, Tàng Long vị diện chỉ dùng không đến 2 năm thời gian, liền từ quân dự bị nhị đẳng vị diện, bị chính thức tăng lên tới nhị đẳng vị diện. Tuy rằng, so với mặt khác nhãn hiệu lâu đời đối nhị đẳng vị diện, rất nhiều phương diện còn có điều không bằng, nhưng là toàn bộ vị diện lại ở cao tốc phát triển. Mỗi ngày đều có các loại tứ đẳng, thậm chí tam đẳng vị diện cư dân, thương nhân, thậm chí thế lực đều ở di chuyển lại đây. Đối với tiền gia xem trọng vị diện, không ít mặt khác thương nghiệp cơ cấu cũng nghĩ tới phân một ly canh. Elizabeth mỗi ngày đều thực phong phú bận rộn, mà ngày này buổi sáng, nàng trang điểm đến phá lệ mỹ lệ động lòng người. Một cái vàng nhạt tơ lụa váy dài, phối hợp một viên ngọc bích vòng cổ, làm người nhìn trước mắt sáng ngời. Vàng nhạt, thực sấn ngươi màu da. Làn da không đủ bạch nói, dễ dàng bị phụ trợ đến sắc mặt phát hoàng, giống ta liền không rất thích hợp loại này tiểu nữ sinh nhan sắc. Mẹ ý hướng về phía Elizabeth giơ ngón tay cái lên, nàng xuyên chính là một cái màu đen chạm rông váy dài, cùng nàng dưới chân cặp kia hắc đến tỏa sáng hận trời cao hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Người loại này thích đem thân cao lót đến 2m một thói quen, dễ dàng tìm không thấy nam nhân. Elizabeth đã không phải lần đầu tiên phun tào mẹ y hận trời cao. Ta không thích tiểu chú lùn, ăn mặc này đôi giày, có thể làm không ít muốn đi lên đến gần tiểu chú lùn chung bước, cái này kêu sách lược. Mẹ y rốt cuộc nói ra chính mình xuyên hận trời cao nguyên nhân. Ta có dự cảm, nhà ngươi tiểu soái ca lần này trở về, nói không chừng là đã chuẩn bị tốt kết hôn. Mẹ y cười nhìn về phía Elizabeth. Lần này ngươi nhưng đã đoán sai, hắn lần trước cùng ta nói, hôn lễ hy vọng tạ gò cùng bờ rủ sở cùng nhau tham gia. Ngươi cũng biết hắn tính tình, hắn không hy vọng hôn lễ thời điểm khuyết thiếu đoàn đội bất luận cái gì một người thành viên. Elizabeth cười lắc đầu. Nay càng thuyết minh, hắn là cái trọng tình nghĩa hảo nam nhân. Ngươi lúc trước tuyển cổ đinh thời điểm, ta chỉ cảm thấy hắn là cái tiểu thí hải. Hiện tại càng ngày càng cảm thấy, ngươi ánh mắt thật là độc ác. Nếu là lại trở về mấy năm, ta khẳng định không đợi ngươi ra tay liền đem hắn bắt lấy. Mẹ ỉ đầy mặt cười xấu xa. Ngươi xác định ngươi có thể bắt lấy hắn sao? Elizabeth che miệng cười nói. Cái này mẹ ỉ cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cổ đinh kia tính tình, chính mình thật đúng là không nhất định lấy đến hạ, lập tức á khẩu không trả lời được. Ta đi trước ăn cơm sáng, buổi sáng còn có chuyện muốn vội. Bọn họ hẳn là không sai biệt lắm giữa chưa đến, cơm trưa thời gian khả năng sẽ trì hoãn một chút. Elizabeth hướng về phía mẹ ỉ tiếp đón một tiếng, liền xoay người rời đi. Ta đây cũng đi ăn chút cơm sáng lót một chút. Mẹ ỉ bước nhanh theo đi lên. Buổi sáng thời gian, Elizabeth quá bận rộn cùng một cái nhất lưu thế gia nhập chú hợp đồng nói sửa chữa điều kiện, vội đến sức đầu mẹ chán. Cùng loại thế lực lớn cùng thế gia, cuối cùng một đạo chính tự, đều là nàng một đám tự mình phê duyệt. Tuy rằng phía trước những người khác đã hoàn thành đại bộ phận công tác, nhưng là này cuối cùng một đạo chính tự, lượng công việc vẫn là không nhỏ. Cũng may một cái buổi sáng qua đi, hai bên rốt cuộc nói thỏa, Elizabeth cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi giữa trưa thời điểm, cổ đinh nhóm hải tặc ngộng tưởng hào đáp xuống ở quân vương tinh thượng. Cổ đinh đã là Elizabeth vị hôn phu, hắn có trực tiếp đem phi thuyền trực tiếp ngừng ở quân vương tinh thượng đặc quyền. Đương cổ đinh mang theo đoàn người từ phi thuyền cửa khoang trung đi ra thời điểm, mẹ ý mang theo mặt khác hai gã thánh nữ còn có một đám nhân viên công tác tiến đến nghênh đón. Nhìn hạc trong bầy gà mẹ ý đã đi tới, cổ đinh ngẩng đầu hướng tới nàng nhìn qua đi, ngươi sẽ không sợ ngươi giày cao gót không cẩn thận giẫm người chết sao? Ở trong mắt ta, so với ta lùn đều không tính người. Mẹ ỉ hừ lạnh một tiếng. Loại này lời nói ta cũng không dám nói, sẽ bị tấu một bên bị ủa lệ hướng về phía mẹ ỉ cười nói. Mẹ ỉ vừa nhấc đầu thấy được bò ở hắn trên vai tạ gỏ cùng bờ rủ sơ, khỏe mắt giơ lên một mặt ý cười. Ngươi nên may mắn, ngươi không phải nam nhân. Cổ đinh hướng về phía mẹ ỉ giơ lên nắm tay. Mặt khác hai gã thánh nữ, còn lại là lôi kéo lì lì sở tuật cùng xả mấy nữ hàn huyên lên. Đem cổ đinh đoàn người nhận được quân vương điện, Elizabeth đã ở bên kia chờ. Với lúc là cơm trưa thời gian, chúng ta trực tiếp đi nhà ăn đi. Elizabeth nói xong, kéo cổ đinh, lãnh đoàn người hướng tới nhà ăn đi đến. Một đám người ở bàn ăn trước ngồi xuống, Elizabeth lúc này mới chú ý tới tạ gỏ cùng bờ rủ sở thế nhưng cũng ở. Hơn nữa cổ đinh nhóm hải tặc thế nhưng lại nhiều ra hai người. Mẹ ý hướng về phía nàng nháy mắt vài cái, nàng coi như không phát hiện, chỉ là làm phòng bếp nhiều chuẩn bị mấy bộ đồ ăn. vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Cổ Đinh làm Xích Đồng lão tổ cùng Vạn Ma lão tổ hai người tại hạ phi thuyền phía trước liền ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. Đồ ăn thực mau một mâm bàn bị bưng đi lên, Cổ Đinh bọn họ cũng một bên ăn, một bên trò chuyện. Elizabeth cũng không có dò hỏi vực sâu sự tình, cũng không có dò hỏi hai gã thành viên mới sự tình, nàng chỉ là đối Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở sự tình tương đối tò mò, nhìn như tùy ý hỏi vài câu. Cổ Đinh còn lại là giảng thuật chính mình đoàn người ở cổ tạm ngục giam trung tao ngộ. Trong lúc này, Tạ Gõ thường thường mà ngẩng đầu nhìn về phía Elizabeth, mà Elizabeth này bữa cơm ăn đến cũng có chút không chút để ý. Cơm trưa qua đi, Elizabeth làm mẹ ỷ cấp một đám người an bài phòng cho khách, mà nàng chính mình lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đối này, Cổ Đinh cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc, toàn bộ vị diện hiện tại đang đứng ở một cái cao tốc thời kỳ phát triển, bận rộn là bình thường. Liên ở đoàn người ở phòng cho khách tiến ổn xuống dưới lúc sau, Cổ Đinh đem mọi người đều kêu lên chính mình phòng. Cổ Đinh, có chuyện gì sao, cứ như vậy cấp kêu chúng ta lại đây. Lý Lì Sở Tuột có chút nghi hoặc hỏi. Cổ Đinh xem mọi người đã tất cả đều đến đông đủ, lúc này mới mở miệng. Ta phía trước nói qua, chờ tìm về Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở, ta liền phải cùng Elizabeth chính thức cử hành hôn lễ. Ta hy vọng, các ngươi đều có thể trở thành chúng ta hôn lễ nhân chứng. Ta tính toán, cơm chiều lúc sau, liền cùng Elizabeth để chuyện này. Khả năng đến lúc đó có rất nhiều sự tình, đều phải phiền toái đại gia hỗ trợ. Cổ Đinh này phiên lời nói, làm mọi người vui sướng không thôi. Chúng ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Lý Lì Sở Tuột cười nói. Ai tới đương bạn lang? Bị Úa Lệ đưa ra vấn đề này, hiển nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Cái này trong phòng, trừ bỏ ta bên ngoài mặt khác nam tính đều là bạn lang. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Ta đây cũng muốn đương phụ dâu. Lý Lì Sở Tuột không phục nói. Các ngươi muốn làm phụ dâu, Elizabeth khẳng định sẽ không cự tuyệt. Cổ Đinh cười gật đầu. Nói xong tin tức này, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người đều từng người tâm tình sung sướng tan đi, mà Tạ Gõ còn lại là một cái lắc mình biến mất không thấy. Elizabeth trong văn phòng, một đạo hắc ảnh hiện lên. Elizabeth, ta vẫn luôn cho rằng, tên của ngươi chỉ là trùng hợp một con da hổ miêu từ cửa chậm rãi đi đến, nhảy nhảy tới bàn làm việc thượng. Ngươi ngụy trang cũng không tồi, ta thế nhưng vẫn luôn không nhận ra ngươi tới. Victoria Elizabeth cười nhìn về phía Tạ Gõ. Ngươi gả cho Cổ Đinh, có cái gì mục đích? Tạ Gõ ngồi xổm bàn làm việc thượng, thập phần nghiêm túc hỏi. Không mục đích, ta chỉ là muốn gả người. Elizabeth cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thiên Ma Điện Sơ Đại Thánh Nữ sẽ nghĩ gả chồng. Tạ Gõ tuy rằng chỉ là một con mèo, nhưng hiện tại đích xác lộ ra đầy mặt trào phúng biểu tình. Ta đây cũng muốn biết, đều là Thiên Ma Điện Sơ Đại Thánh Nữ ngươi. Vì cái gì ngụy trang thành vẫn luôn mèo được hình thái, vẫn luôn lưu lại ở Cổ Đinh bên người. Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn gả người? Elizabeth trả lời lại một cách mỉa mai nói. Chương 1458, chuẩn bị hôn lễ. Trong văn phòng, Elizabeth cùng Tạ Gõ rằng co thật lâu sau, trong bóng đêm đột nhiên hiện lộ ra một bóng người. Victoria đại nhân cầm kiếm nữ tử thân hình hiện lộ ra tới. Ngươi là? Lạc Na. Tạ Gõ quay đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đem nàng nhận ra tới. Đúng vậy, Victoria đại nhân. Lạc Na gật đầu. Ta nhớ rõ năm đó thực lực không đủ, Elizabeth không làm ngươi tham chiến, nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng cũng thành tiểu trí tôn cảnh. Dựa theo lẽ thường, ngươi hẳn là lưu tại Thiên Ma Điện, hầu hạ đương nhiệm thánh nữ mới đúng đi. Tạ Gõ hỏi. Đương nhiệm thánh nữ, là ở ta sau khi rời khỏi mới tuyển ra tới. Ở đời trước thánh nữ ngã xuống lúc sau, ta liền thoát ly Thiên Ma Điện, vẫn luôn ở thời không sông dài, tìm Elizabeth đại nhân luân hồi tin tức. Lạc Na giải thích nói. Minh Bạch Tạ Gõ nghe nàng nói như vậy, đại khái biết kế tiếp là cái gì chuyện xưa, ngươi cũng đồng ý nhà các ngươi thánh nữ gả chồng. Ta đã không lo thánh nữ rất nhiều năm, ngươi không phải cũng là sao. Vẫn là nói, ngươi còn tưởng ngồi trở lại thánh nữ vị trí. Elizabeth tươi cười mang theo trêu chọc hương vị. Không có hứng thú, ta chỉ nghĩ báo năm đó thủ. Đừng nói cho ta, ngươi đã quên năm đó phát sinh hết thảy. Tạ Gõ trong giọng nói ẩn chứa vô cùng phẫn nộ cùng cựu hận. Elizabeth lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng, ta lựa chọn kết hôn, chỉ là nghĩ tới chút bình tĩnh nhật tử. Liên đơn giản như vậy, tin hay không từ ngươi. Bất quá, ngươi cựu hận, không cần liên lụy đến Cổ Đinh trên người. Đó là ngươi nhân quả, không nên từ hắn tới gánh vác. Cái này ta biết, tất yếu thời điểm, ta sẽ rời đi hắn đoàn đội, một mình hoàn thành ta phải làm sự tình. Tạ Gõ nói xong, lại nhìn chằm chằm Elizabeth nhìn sau một lúc lâu, nếu ngươi là thiệt tình tưởng cùng Cổ Đinh ở bên nhau, ta chúc phúc các ngươi. Còn có, thân phận của ngươi, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Ta cũng hy vọng ta thân phận, ngươi cũng có thể bảo mật. Cảm ơn. Ta sẽ. Elizabeth dùng sức gật đầu. Tạ Gỏ xoay người từ bàn làm việc thượng nhảy xuống, biến mất không thấy. Sau một lúc lâu qua đi, Lạc Na lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Victoria đại nhân, vì cái gì luân hồi thành này phó hình thái? Tuy rằng chúa tể cảnh cường giả có thể khống chế luân hồi, nhưng luân hồi xuất hiện khác biệt thực bình thường, ta cũng luân hồi trở thành quá miêu, bất quá là mâu Elizabeth cười giải thích nói. Cơm chiều thời gian, mọi người lại lần nữa tề tụ một đường. Cơm chiều kết thúc thời điểm, cổ đinh đối Elizabeth mở miệng nói hôn lễ sự tình, cuối cùng hai người đem chính thức hôn lễ đính ở 3 tháng sau. Sở dĩ định tại như vậy vãn, chủ yếu là bởi vì hỗn độn đại vũ trụ diện tích quá mức mở mang, rất nhiều người hiện tại mời, muốn mấy tháng thời gian mới có thể đuổi tới hiện trường. Hơn nữa, có lâu như vậy chuẩn bị thời gian, đại gia cũng không cần lo lắng hôn lễ chuẩn bị đến quá mức hấp tấp. Mấy ngày kế tiếp thời gian, cổ đinh cùng mọi người tất cả đều bận rộn làm hôn lễ trước chuẩn bị. Mà Elizabeth đại bộ phận thời gian như cũ đặt ở công tác thượng, chỉ là hơi chút rảnh rỗi thời điểm, sẽ cho ra một ít kiến nghị. Cổ đinh cũng ở trước tiên cùng Elizabeth thương lượng hảo thiệp mời danh sách, hơn nữa đem thiệp mời đều phát ra. Adzo ra, Thiền ra, Y Đạ Minh, Chân Vương Địa, Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giờ. Liên mạ gì kia một phần thiệp mời, cổ đinh cũng không có quên cho nàng phát qua đi, chỉ là vượt sâu bên kia chưa chắc có thể thu được đến từ chính hỗn độn đại vũ trụ tin tức. Thậm chí còn, cổ đinh cấp xa ở Hải Lam Tinh Nhục Ti Đại Thẩm, dây bọn người gửi đi thiệp mời, bất quá bọn họ khẳng định là không kịp chạy tới. Duy nhất làm cổ đinh tương đối do dự chính là, chính mình muốn hay không mời cổ gia lao thái thái. Cổ đinh đối cổ gia không có gì hảo cảm, mà ở Asdo ra dừng lại kia đoạn thời gian, lại cũng ngẫu nhiên nghe nói qua cổ gia lao thái thái sự tình, hơn nữa nàng còn mạo hiểm tiến vào vực sâu cứu chính mình. Do dự mấy ngày, cổ đinh trung quy vẫn là đem thiệp mời làm Asdo ra hỗ trợ chuyển phát cho nàng. Cổ đinh không biết chính là, cổ gia lao thái thái ở thu được thiệp mời lúc sau, cả ngày hốc mắt đều là hồng. Đem thiệp mời phát xong lúc sau, cổ đinh làm Tiền ra hỗ trợ thỉnh toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nhất nổi danh hôn lễ thiết kế sư đoàn đội tới hỗ trợ thiết kế hôn lễ. Rất nhiều mặt khác công tác cũng ở đồng thời tiến hành. Vượt sâu một chỗ xuất khẩu vị trí, mạ gì thu được đến từ chính cổ đinh thiệp mời, nàng sớm tại mấy tháng phía trước cũng đã được đến cổ đinh còn sống tin tức. Nghe thấy cái này tin tức, nàng có hỉ cũng có ưu. Hỉ chính là, cổ đinh bọn họ bình yên vô sự, ưu chính là, ra tay đánh chết ra cổ mai nhiều tên kia cường giả. Vô cùng có khả năng cùng cổ đinh có quan hệ. Mà hắn nàng đánh chết thiên ma điện thánh tử, ý nghĩa cùng toàn bộ thiên ma điện đứng ở mặt đối lập, là chính mình địch nhân. Thánh nữ đại nhân, hiện tại trên cơ bản có thể xác định, đánh chết ta cổ mai nhiều tên kia cường giả, cùng cổ đinh có quan hệ. Chỉ cần bắt cổ đinh, hẳn là có thể dẫn hắn ra tới. Thánh tử dạ hoài rau mở miệng đề nghị nói. Người có hay không nghĩ tới, ta chỉ là vừa mới đột phá đến chúa tể cảnh không đến 2 năm. Đối phương có khả năng rất sớm trước kia chính là chúa tể cảnh cường giả. Đem hắn dẫn ra tới lúc sau, nói không chừng bị đánh chết sẽ là ta, còn có các ngươi, toàn bộ thiên ma điện sẽ hủy trong một sớm. Mạ gì hướng tới hắn trừng mắt nhìn qua đi. Chuyện này, từ lúc bắt đầu chính là các ngươi chủ động trêu chọc ra tới. Các ngươi không đối cổ đình ca ca động thủ, á cổ mai nhiều cái kia ngu xuẩn cũng sẽ không chết. Chúng ta cũng không đến mức trêu chọc thượng vô cùng có khả năng so với ta thực lực càng cường chúa tể cảnh cường giả. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu cường, đánh chết thánh tử, chính là cùng thiên ma điện là địch. Dạ hoài giao thái độ như cũ cường ngạnh. Về sau quản trụ các ngươi chính mình tay chân, không cần cái gì cục diện rối rắm, đều phải ta tới thu thập. Mạ gì trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, làm dạ hoài giao phía sau lưng chợt lạnh. Mọi người làm tốt ngụy trang, chúng ta lần này tới nhân tộc vũ trụ hải, là truy tra tên kia chúa tể cảnh cường giả, các ngươi tốt nhất không cần lại cho ta gặp phải sự tình gì tới. Mạ gì cô y đem cảnh cáo ánh mắt đảo qua vài tên thánh tử. Tiểu Lam, Tiểu Hắc, cùng ta đi tàng long vị diện. Những người khác, đi nhân tộc trung tâm vị diện điều tra. Không được cùng nhân tộc đế tộc cùng thế gia người giao thủ. Cấp ra mệnh lệnh lúc sau, mạ gì mang theo hai nàng rời đi. Vài tên thánh tử lúc này mới mang theo người đẩy mặt khó chịu rời đi. Thánh nữ đại nhân, ngại như vậy thái độ đối vài vị thánh tử, không tốt lắm đâu. Lam phát thiếu nữ do dự một lát, hướng về phía mạ gì truyền âm nói. Bọn họ nếu là có bất mãn, cứ việc tới khiêu chiến ta. Nếu là có thể thắng ta, ta cái này thánh nữ có thể thoái vị. Mạ gì một câu đổ trở về. Chúng ta đây hiện tại đi tàng long vị diện là tham gia cổ đình ca ca hôn lễ, thuận tiện, các ngươi hai cái, cấp cổ đình ca ca vì sự tình lần trước xin lỗi. Mạ gì trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin ý vị. Hai gã thị nữ tuy rằng lòng có bất mãn, lại không dám nói ra. 3. Trong khoảng thời gian này không ngừng ở điền hố. Các loại nhân vật thân phận thật sự không ngừng vạch trần. Bất quá Tạ Gọ thân phận, hẳn là không ai đoán đúng không cặc cặc cặc rát. Chương 1459, cổ đinh hôn lễ. Mấy tháng thời gian thực mau qua đi, hôn lễ chuẩn bị, các phương diện đều đã hoàn thành. Ở mọi người chờ đợi bên trong, hôn kỳ rốt cuộc đúng hẹn tới. Cổ đinh cùng Elizabeth hai bên mời khách khứa, tuyệt đại đa số đều đã trình diện, mà trên thực tế, Elizabeth bên này tổng cộng cũng không mời mấy người, đại bộ phận đều là cổ đinh mời tới. Mà gì càng là trước tiên hai ngày liền đến, nàng đã đến, liền cổ đinh cũng chưa đoán trước đến. À dồ ra, lão tổ tạp nặc phổ tư không có tới, bất quá gia chủ bộ rổ cùng vài vị nguyên lão đều trình diện. Thiên ra, gia chủ tiền trăm vạn mang theo tiền nhiều hơn cũng tới. Y thìa đạo minh, bạch nhiễm tự mình tiền đến, còn mang theo ý đạo minh một đám cao tầng. Chân vương điện, điện chủ cùng hai gã phó điện chủ đều trình diện. Trừ lần đó ra, tương đối đặc thù nhân vật còn có cổ gia lão thái thái, mạ gì đám người. Bất quá, đến từ chính vực sâu dị tộc, đều tự động ngụy trang thành nhân loại trạng thái, bọn họ tu vi cao thâm, đảo cũng không có gì người nhìn ra tới dị thường. Cổ đinh buổi hôn lễ này, tuy rằng mời không ít đại bài nhân vật, nhưng lại vẫn duy trì điệu thấp, tham gia hôn lễ, tổng cộng thêm lên đều không đến 100 người. Cơ hồ ngoại giới không có gì người biết. Chỉ có mấy cái đế tộc vô pháp giấu giếm, còn có số ít mấy cái thế gia cũng nghe được một ít tiếng gió. Đế tộc bên trong, đế gia tuy rằng không có thu được thư mời, vẫn là đưa tới lễ vật. Cổ đinh cũng ở thu được lễ vật trước tiên, cấp đế gia viết thư hồi phục, tỏ vẻ cảm tạ. Hôn lễ cùng ngày, mọi người tề tụ ở quân vương điện chủ đại sảnh, cổ đinh đứng ở trong đại sảnh tâm khu vực, kiên nhẫn chờ đợi. Một bộ lụa trắng Elizabeth thực mau xuất hiện ở đại sảnh cửa, ở lạc na nâng dưới, dọc theo thảm đỏ đi bước một hướng tới cổ đinh đi tới. Tựa như chân trời một đóa mây trắng, chậm rãi bay tới. Đứng ở cổ đinh đối diện, Elizabeth hướng về phía cổ đinh đạm đạm cười. Đảm đương chứng hôn người, là cổ gia lão thái thái. Kỳ thật suy xét người này tuyển thời điểm, cổ đinh là tương đối do dự. Nhưng là khách bên trong, đích sắc cũng không có bị gù ra lão thái thái bối phận càng cao. Nguyên bản hắn là tính toán nếu tờ rổ mẹ tờ giật có thể tới, khiến cho tờ rổ mẹ tờ giật tới chủ trì một đoạn này, nhưng tờ rổ mẹ tờ giật vẫn luôn không có đối thiệp mời cho bất luận cái gì hồi phục. Sau lại, cổ đinh tìm tới cổ gia lão thái thái nói lên chuyện này thời điểm, hắn cũng có chút lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ rằng, đối phương ở sửng sốt một chút thần lúc sau, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng chưa từng có đảm nhiệm quá chứng hôn người, cổ gia lão thái thái dù sao cũng là gặp qua việc đời người, nghiêm túc mà đem chứng hôn trình tự đi tới cuối cùng. Như vậy, cổ đinh, ngươi hay không nguyện ý cưới ngươi trước mắt vị này mỹ lệ nữ tử làm vợ, nhất sinh nhất thế chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, không rời không bỏ. Ta nguyện ý. Cổ đinh không chút do dự cấp ra đáp án. Elizabeth, ngươi hay không nguyện ý gả cho ngươi trước mắt vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam tử, nhất sinh nhất thế cùng hắn ở bên nhau, không rời không bỏ. Ta nguyện ý. Elizabeth cũng là cười gật đầu. Như vậy, ta hiện tại tuyên bố, các ngươi hai người chính thức kết làm vợ chồng. Hiện tại có thể cấp đối phương mang lên nhẫn. Cổ gia lão thái thái đầy mặt ý cười, hốc mắt đều có chút đã ướt nước. Cổ đinh từ bị vỡ lên nơi đó lấy ra nhẫn, mà mặt khác một bên, Elizabeth cũng từ mẹ ỉ trong tay lấy ra nhẫn. Hai người lẫn nhau cấp đối phương đem nhẫn mang ở trên ngón áp út. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Nhẫn đều mang hảo. Phía dưới một đám người bắt đầu ồn ào. Elizabeth sắc mặt đỏ lên, cổ đinh còn lại là nhếch miệng cười cười, sau đó thoải mái hào phóng mà hôn qua đi. Phía dưới mọi người một trận náo nhiệt. Hôn lễ sau khi chấm dứt, là tiệc tối thời gian. Trận này tiệc tối, hoàn toàn là từ bị ủa lệ một người một mình hoàn thành, hắn cơ hồ đem chính mình sở hữu sở trường hảo đồ ăn đều bưng ra tới. Bị ủa lệ trù nghệ, phóng nhãn ở toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, cũng coi như là đứng đầu một liệt, càng đừng nói hắn đặc sắc đồ ăn. Từ trước đến nay ăn quán sơn chân hải vị mọi người, ở nếm đến bị ủa lệ tay nghề lúc sau, cũng đều ăn đến vui vẻ vô cùng. Ngay cả từ trước đến nay kén ăn mạ gì, cũng liền hô ăn ngon. Bởi vì bị ủa lệ trù nghệ kinh người, tiệc tối rằng có hơn 6 giờ mới kết thúc, rất nhiều người đều ra mặt dậy lần thứ 2 thậm chí 3 lần điểm cơm. Mãi cho đến bị ủa lệ đem phòng bếp cùng cổ đinh nhóm hải tặc tồn trữ sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều dùng xong rồi, lúc này mới từ bỏ. Tuy rằng xưa nay chưa từng có bận rộn, bị hứa lễ lại không có bất luận cái gì câu oán hận, làm một cái đầu bếp, chính mình làm ra đồ ăn đã chịu khẳng định, là một kiện làm người sung sướng sự tình. Tiệc tối sau khi chấm dứt, bởi vì thời gian quá muộn, nguyên bản còn muốn liên tục vũ hội cũng không giải quyết được gì. Mọi người đều ăn no, từng người cưới phi thuyền rời đi quân vương tinh. Ngay cả Lý Lỷ Sở Tuật bọn họ đều tìm lấy cớ rời đi quân vương tinh, để lại cho cổ đình cùng Elizabeth hai người cũng đủ tư nhân không gian. Náo nhiệt quân vương điện, thực mau an tĩnh xuống dưới. Elizabeth kéo cổ đình cánh tay, hai người ở bóng đêm hạ bước chậm hoa viên. Ở hoa viên một bụi cỏ, hai người ngồi trên mặt đất. Cổ đình nắm Elizabeth tay, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia phiến sao trời. Chúng ta đã lâu không có cùng nhau như vậy xem ngôi sao. Đúng vậy, còn nhớ rõ, ta lần đầu tiên chân chính nhận thức ngươi, chính là cùng ngươi cùng nhau xem ngôi sao. Elizabeth cũng ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trước kia, nhìn sao trời, ta tổng hội tưởng Hải Lam Tinh ở nơi nào. Tương lai một ngày nào đó, nhà của ta sẽ ở nơi nào. Cổ đinh nói, quay đầu tới nhìn về phía Elizabeth, bất quá, hiện tại có một việc cuối cùng xác định, bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi ở nơi nào, nhà của ta liền ở nơi nào. Nghe thế phiên lời nói, Elizabeth cũng quay đầu tới, nhìn đến cổ đinh kia nghiêm túc ánh mắt, nhịn không được sắc mặt đỏ lên. Bóng đêm hạ, kia một mặt đỏ ửng làm cổ đinh trong lòng tạo nên một tia gợn sóng. Theo sau, một cổ nhàn nhạt thanh hương từ Elizabeth trên người truyền đến, cổ đinh trong lòng vừa động, duỗi tay đem Elizabeth kéo vào trong lòng ngực, sau đó thật mạnh hôn đi xuống. Tốt đẹp bóng đêm hạ, tinh quang lập lòe, phảng phất bất diệt đêm đèn, chiếu rọi trở về nhà lữ nhân. Sáng sớm hôm sau, Lily sở tuột bọn họ liền từ mặt khác trên tinh cầu trở về. Do hỏi quân vương điện thị nữ, thế mới biết cổ đinh cùng Elizabeth hai người đều còn không có khởi giường. Bị ưa lệ, ta dạy cho ngươi vài đạo dược thiện, ngươi có thời gian học một chút. Đỏ cờ đầy mặt cười xấu xa nói. Có thể, nhưng là vì cái gì ngươi biểu tình như vậy đáng khinh? Bị ưa lệ có chút khó hiểu hỏi. Có sao? Đỏ cờ phủ nhận. Cái gì loại hình dược thiện? Bị ưa lệ thấy hắn không chịu thừa nhận, dứt khoát hỏi. Đối thuyền trưởng có chỗ lợi, ngươi hiểu. Đỏ cờ đối hắn nháy mắt vài cái. Đối thuyền trưởng có chỗ lợi đồ vật, đối chúng ta đều có chỗ lợi đi. Bị ủa lệ vẫn là không quá minh bạch. Buồn a, cái kia phương diện. Đỏ cờ cường điệu nói. Cái kia phương diện là cái nào phương diện? Bị ủa lệ càng mơ hồ. Gia tăng nam nhân sức chiến đấu. Đỏ cờ sắp phát điên. Vì cái gì chỉ gia tăng nam nhân, nữ nhân không thể ăn sao? Bị ủa lệ vẫn là không rõ đỏ cờ nói chính là cái gì. Tính, lười đến cùng ngươi giải thích. Quả thực là đàn gậy thai châu. Ngươi chỉ lo học thì tốt rồi. Đỏ cờ trung quy vẫn là từ bỏ tiếp tục giải thích. Chương 1460, cổ đinh thân phận thật sự cho hấp thụ ánh sáng. Quân vương điện, Elizabeth phòng ngủ. Ngươi tỉnh. Cổ đinh nhìn gối lên chính mình cánh tay thượng Elizabeth chậm rãi mở hai mắt. Ta đi tắm rửa, đợi lát nữa còn có công tác muốn vội. Elizabeth nói, đang muốn bỏ lên thân tới, lại cảm thấy thân thể một trận bùn rùn. Không có việc gì đi. Cổ đinh một phen đỡ nàng. Không có việc gì, chính là có điểm đau nhức. Elizabeth sắc mặt đỏ lên. Kia hôm nay liền đừng đi nữa, nghỉ ngơi một ngày, có thể cho mẹ ý bọn họ hỗ trợ xử lý đi. Cổ đinh tùy hứng nói. Các nàng có mặt khác công tác, gần nhất có mấy cái hợp tác đại hạng mục, cuối cùng đánh nhịp vẫn là muốn ta tới. Hơn nữa, đối tượng là nhất lưu thế gia cùng thế lực, chậm trễ một ngày, sẽ làm người cảm thấy chúng ta không có hợp tác thành ý. Elizabeth kiên nhẫn giải thích nói. Vậy được rồi, ta đợi lát nữa làm bị ủa lệ giúp ngươi ngao điểm canh. Cổ đinh lúc này mới thỏa hiệp. Ta đi tắm rửa. Elizabeth bọc một tầng áo ngủ liền bỏ lên. Cùng nhau tẩy. Cổ đinh đầy mặt cười xấu xa. Không cần. Elizabeth trực tiếp cự tuyệt. Ngươi là lão bà của ta, cùng nhau tẩy lại không quan hệ. Cổ đinh như cũ chơi xấu. Ngươi ở sẽ chậm trễ ta khi tắm gian, chờ vội xong lại nói. Elizabeth sụ mặt nói. Đêm đó thượng cùng nhau tẩy. Buổi tối lại nói, Elizabeth chui vào phòng tắm lúc sau, lập tức trở tay đóng cửa lại. Đường Elizabeth rời đi phòng ngủ thời điểm, đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi, hôn lễ qua đi, nàng lần thứ 2 khôi phục giỏi giang nữ cường nhân trang điểm. Cổ đinh cũng tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo ra cửa, ăn qua cơm sáng, liền cùng Lily sở tuật đoàn người hội hợp. Đoàn người hiện tại chủ yếu thảo luận chính là tu luyện vấn đề, hiện tại cổ đinh ở đoàn đội tu vi tối cao, là thần hoàng cảnh giới, tiến thêm một bước đột phá. Liền sẽ thành tiểu đế tôn. Mà trừ bỏ hai gã lao tổ, mặt khác thành viên, phần lớn chỉ là nhân hoàng cảnh giới, chỉ có bị hứa lệ một người đến linh hoàng. Bị hứa lệ bọn họ, cũng cảm nhận được đến từ chính cổ đinh áp lực, đều ở chuẩn bị bế quan sự tình. Các ngươi cứ yên tâm bế quan đi, trong khoảng thời gian này hẳn là cũng không có mặt khác sự tình. Cho dù có sự, cũng còn có ta ở đây, còn có xích đồng cùng vạn ma ở. Cổ đinh đồng ý đại gia bế quan thỉnh cầu. Ta cùng bờ rủ sở cũng muốn bế quan. Đánh sâu vào đế tôn cảnh giới. Tạ gõ cũng xách ra tới. Ân, yên tâm bế quan đi. Cổ đinh cũng gật đầu đồng ý. Lúc sau, cổ đinh nhóm hải tặc cơ hồ toàn bộ tiến vào bế quan trạng thái, trừ bỏ hải hoàng để lại một cái phân thân chú ý ngoại giới tin tức chờ tình huống. Cổ đinh, Robert, còn có xích đồng, vạn ma bốn người thừa xuống dưới. Xích Đồng cùng vạn ma hai người, đã là ngàn trọng đạo cảnh cao thủ, bọn họ mỗi một lần đột phá, đều không đơn giản. Đặc biệt là Xích Đồng, hiện tại ứng nắm giữ 2.999 điều đại đạo, hắn đã vây ở này một bước có mấy trăm cái kỷ nguyên. Do bất cũng không cần phải nói, nàng hoàn toàn không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng cấp năng lượng nguyên thăng cấp, hơn nữa không ngừng cấp năng lượng nguyên bổ sung năng lượng là đủ rồi. Mà Cổ Đinh, hắn thần hoàng cảnh giới kỳ thật đã tới rồi viên mãn, sở dĩ không bế quan tiến hành đột phá, là bởi vì hắn đột phá tốc độ quá nhanh, yêu cầu thời gian lắng đọng lại củng cố. Ta đời này, cũng không biết có thể hay không tiến thêm một bước đột phá, nhìn mọi người nhất nhất tiến vào bế quan trạng thái, Xích Đồng lao tổ nhịn không được cảm thán nói. Người tu hành, vì cái gì vẫn luôn tạp ở chỗ này, có đi tìm nguyên nhân sao? Cổ Đinh hỏi. Lâu như vậy cũng chưa đột phá, duy nhất giải thích, chính là ngộ tính cùng tư chất không đủ, cho nên, trước sau thọc không phá kia cuối cùng một tầng giấy, đem 3.000 điều đại đạo nối liền. Xích Đồng lao tổ rất rõ ràng thân thể của mình chẳng huống. Ngươi đều đã tạp ở hiện tại cái này tu vi trình tự mấy trăm cái kỷ nguyên, ta cảm thấy ngươi tích lũy hẳn là đã vậy là đủ rồi. Nếu thật sự chỉ là ngộ tính cùng tư chất vấn đề, muốn giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần tới một lần ngộ đạo là đủ rồi. Cổ Đinh cười nói, hiện tại tạp ở đại bình cảnh thượng, nơi nào tới ngộ đạo cơ hội. Xích Đồng lao tổ đầy mặt cười khổ. Nếu ta nói ta có biện pháp đâu? Cổ Đinh một miết miệng nói, thuyền trưởng thực sự có biện pháp. Xích Đồng lao tổ có chút không quá tin tưởng. Cổ Đinh cười cười, sau đó đem bạch bí tháp thúc dục ra tới. Nhìn đến bạch bí tháp ngáy mắt, Xích Đồng lao tổ cùng vạn ma lão tổ trước tiên nhận ra tới. Thế nhưng là trong truyền thuyết bạch bí tháp, loại đồ vật này không phải vô pháp nhận chủ sao? Xích Đồng lao tổ phát ra kinh hô. Thường đi vào thử xem sao. Cổ Đinh nhướng mày đầu hỏi. Đương nhiên. Nói không chừng ta thật có thể nương lần này ngộ đạo đột phá. Xích Đồng lao tổ đầy mặt hưng phấn. Một bên vạn ma lão tổ cũng là đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Vạn ma, ngươi tưởng tiến nói, cũng có thể. Cổ Đinh hướng về phía vạn ma lão tổ nói. Bạch bí tháp, ta trước kia từng vào một lần, hiện tại chỉ còn lại có hai lần tiến vào cơ hội. Ta trước mắt không phải đại bình cảnh, không nghĩ lãng phí một lần cơ hội. Vạn ma lão tổ lại lắc đầu cự tuyệt. Hào đi, chờ phải dùng thời điểm, cùng ta nói một tiếng là được. Cổ Đinh gật đầu. Xích Đồng lão tổ còn lại là cất bước bước vào bạch bí trong tháp, một lát qua đi, bạch bí tháp tự động đóng cửa. Xích Đồng lao tổ cũng ở bên trong ngồi xếp bằng xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi ngộ đạo buông xuống. Cổ Đinh biết, loại này cấp bậc đột phá, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, dứt khoát đem bạch bí tháp lưu tại chỗ, không có quấy rầy Xích Đồng lao tổ tu hành. Cổ Đinh kết hôn tin tức, ở một vòng lúc sau, rốt cuộc truyền lại mở ra, thậm chí có người đem hiện trường video thu xuống dưới, phóng tới trên mạng. Nhìn đến cổ gia lão thái thái tự mình đảm đương chứng hôn người, còn có đế tộc gạt rộ ra. Đứng đầu thế gia tiền ra, cùng với bạch nhiễm đám người trình diện. Này xa hoa đội hình, khiến cho nhiệt nghị. Cổ Đinh mặt mũi thật đại. Cổ Đinh là cổ gia người sao? Vì cái gì là cổ gia lão thái thái chứng hôn? À rổ ra gia chủ cùng vài vị nguyên lão thế nhưng một cái cũng không thiếu tịch toàn bộ trình diện. Thiên gia cùng cổ Đinh quan hệ thật đúng là hảo. Đối với video tiết lộ, cổ Đinh tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có tưởng quá nhiều. Rốt cuộc, tới không ngừng là chính mình mọi người. Còn có mời người thân thuộc, hôn lễ hiện trường một ít nhân viên công tác, những người này nhất thời hưng phấn, đem video công bố đi ra ngoài, cũng thực bình thường. Huống hồ, hôn lễ tiến hành thật sự thuận lợi, nếu hôn lễ đã kết thúc, Cổ Đinh cũng không lo lắng có người tới quấy rối. Nhưng là, Cổ Đinh vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Video cho hấp thụ ánh sáng ra tới ngày hôm sau, thứ nhất tin tức kiếp nổ toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ. Đế tộc Cổ gia, tin nóng Cổ Đinh thân phận thật sự. Cổ Đinh là cổ gia hơn 100 kỷ nguyên phía trước siêu cấp yêu nghiệt cổ tàng thân sinh nhi tử, mà Cổ Đinh mẫu thân là một người đến từ chính vực sâu dị tộc. Cổ Đinh là cổ tàng cùng tên kia dị tộc nữ tử kết hợp sản vật. Hắn không phải nhân loại, hắn trong cơ thể chảy dị tộc huyết. Tin tức này một khi công bố, quả thực giống hoạch bạo giống nhau, ở trên mạng hoàn toàn nổ tung, ở không đến nửa giờ thời gian, cơ hồ liền truyền khắp nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ mỗi cái góc. Chương 1461, liên tiếp mà đến tin tức xấu. Nhìn đến trên mạng truyền lại ra tới tin tức, Cổ Đinh cả người có chút phát ốc, hắn đã từng cũng nghĩ tới chính mình cha mẹ thân phận, lại không nghĩ rằng chân tướng là cái dạng này. Cổ Đinh đối với cổ gia công bố ra tới tin tức chân thật tính tỏ vẻ hoài nghi, là bởi vì hắn ở tiến vào hỗn độn đại vũ trụ không lâu cũng đã có dự cảm, chính mình hẳn là đế tộc cổ gia thành viên, nhưng là cổ gia đối chính mình thái độ nhưng vẫn rất kỳ quái. Nhưng là, chính mình mẫu thân thân phận, giải thích hết thảy. Vì cái gì cổ gia không muốn thừa nhận chính mình, đơn giản là chính mình trong cơ thể có một nửa dị tộc huyết thống. Đế tộc cổ gia, cùng dị tộc thông hôn, đây là cổ gia vô pháp tiếp thu sự tình. Cổ Đinh, không cần tin tưởng trên mạng những cái đó hổ ngôn loạn ngữ. Cổ gia công bố ra tới cái này tin tức, hơn phân nửa là giả. Hải Hoàng bọn họ như vậy an ủi nói. Cổ Đinh rất rõ ràng mà biết, này đó chỉ là an ủi lời nói. Trầm mặc thật lâu sau, Cổ Đinh tìm Hạt Rộ ra, muốn tới cổ gia lão thái thái thông tin hảo. Do dự một lát, hắn trung quy vẫn là bắt qua đi. Cổ Đinh. Cổ gia lão thái thái sớm đã có Cổ Đinh dãy số, chỉ là vẫn luôn không có chủ động quấy rầy. Cổ Đinh một bắt lại đây, nàng liền biết điện báo chính là ai. Cổ gia công bố tin tức, là thật vậy chăng? Cổ Đinh một câu hàn huyên đều không có, trực tiếp thiết vào chủ đề. Kia tác tin tức, sẽ mau chóng làm cổ gia hủy bỏ cổ gia lão thái thái không có trả lời vấn đề, mà là cấp ra như vậy một cái hồi phục. Ta chỉ muốn biết, có phải hay không thật sự. Cổ Đinh ngữ khí bình tĩnh mà truy vấn nói. Cổ gia lão thái thái bên kia, lâm vào trầm mặc. Ngươi không cần phải nói, ta biết đáp án. Nghe được đối diện trầm mặc, Cổ Đinh đã biết kết quả. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Cổ Đinh không chờ cổ gia lão thái thái nói xong, trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Cổ gia lão thái thái thử một lần nữa bắt đánh trở về, lại thứ bị Cổ Đinh cắt đứt. Do dự một lát, cổ gia lão thái thái không có lại bắt đánh Cổ Đinh dây số, mà là bắt thông một cái khác hảo. Cổ gia gia chủ Cổ Phong nhìn đến điện báo dây số, sắc mặt biến đổi, nhưng là lại không dám không tiếp. Đầy mặt khổ sắc mà chuyển được dây số. Cổ Phong, ngươi cái này gia chủ là không nghĩ đương đúng không? Còn có duy trì ngươi kia vài tên nguyên lão, các ngươi không đầu óc sao? Thế nhưng đem Cổ Đinh thân phận công bố ra tới ba. Ta nói cho ngươi, ta tuy rằng ở liên minh chính phủ nhậm chức, không thể quản cổ gia sự tình, nhưng ta hiện tại liền có thể từ rất liên minh chính phủ công tác, một lần nữa trưởng quản cổ gia. Ngươi cái này gia chủ nếu là không nghĩ đương, chờ ta trở về, ta tuyển những người khác đảm đương. Còn có, kia vài vị nguyên lão cũng giống nhau. Cổ gia lão thái thái một đốn chửi ầm lên. Cổ Phong không dám phản bác, chỉ dám nghe, chờ cổ gia lão thái thái mang xong, hắn kia có chút ủy khuất thanh âm lúc này mới từ máy truyền tin đối diện truyền ra tới. Tổ thái nãi nãi, lần này thông cáo, không phải ta làm. Cổ gia lão thái thái sửng sốt một chút, sau đó lại mở miệng mắng. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy là có thể đẩy đến sạch sẽ sao? Không có ngươi cùng vài vị nguyên lão mở miệng, ai dám dùng cổ gia đối ngoại nệ gập tờ lạt phồn phát loại này tin tức? Tổ thái nãi nãi, chuyện này, ta cùng vài vị nguyên lão, không ai biết. Chúng ta cũng là ở tin tức phát ra đi lúc sau, vừa mới biết được. Cổ Phong lúc này mới giải thích nói. Ý của ngươi là, nệ gập tờ lạt phồn bị hacker đen. Cổ gia lão thái thái vẫn là có chút hoài nghi đây là Cổ Phong bọn họ thoái thác chi tử. Nệ hợp tờ lạt phổm không có bị hắc, là gia tộc, có ngoại lai cường giả lẹn vào được. Chúng ta hoài nghi là trí tôn cảnh cường giả làm, toàn bộ gia tộc sở hữu thành viên, bao gồm ta cùng vài vị nguyên lão ở bên trong, toàn bộ ngủ đến nửa giờ trước mới tỉnh lại. Ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình xuất hiện ở nệ hợp tờ lạt phổm phòng làm việc những người khác đều ngủ, mới phát hiện dị thường. Cổ Phong thập phần bất đắc dĩ giải thích nói. Cổ gia lão thái thái vẫn là đối này có chút hoài nghi. Ngươi tốt nhất đừng cho ta biết ngươi là ở nói dối, bằng không chờ ta hồi cổ ra, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Ta nói không có một câu lời nói dối, tổ thái mãi mãi không tin nói, có thể trở về kiểm chứng. Cổ Phong này phiên lời nói nghe tới tựa hồ rất có tự tin. Nếu là như thế này, ngươi trước đem tin tức triệt. Sau đó phát cái thanh minh, liền nói hệ thống bị hacker xâm lấn. Cổ gia lão thái thái hướng về phía Cổ Phong nói. Ta thử qua, triệt không được, phát thiếp thời điểm. Dùng gia chủ không thể cắt bỏ quyền hạn. Cái này quyền hạn lúc trước bỏ vào toàn bộ hệ thống nhất trung tâm bộ vị, muốn bỏ quyền hạn, cần thiết đem toàn bộ hệ thống trọng tố. Cái này ít nhất yêu cầu hoa một năm thời gian. Cổ Phong nói ra này phiên lời nói thời điểm, chính mình đều mau khóc. Các ngươi này bang nhân thật là được việc không đủ. Cổ gia lão thái thái hận không thể đánh Cổ Phong mấy bàn tay. Cổ gia lão thái thái nguyên bản muốn cho Cổ Phong lại phát cái thanh minh, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là từ bỏ. Nếu có thể hủy bỏ nói, hủy bỏ lúc sau. Phát cái thanh minh, đại gia còn sẽ tin tưởng. Nhưng là thông cáo vẫn luôn treo ở bên kia, sau đó lại phát thanh minh, vậy hoàn toàn để cho người khác chế dễ ước. Tuy rằng đối cổ gia thực thất vọng, nhưng cổ gia lão thái thái lại nói như thế nào cũng là cổ gia người, dứt khoát từ bỏ. Bất quá, nàng cũng ở trước tiên đáp thượng đi trước cổ gia phi thuyền. Cổ Đinh thân phận, ở trên mạng khiến cho các loại nhiệt nghị. Có một số người, vẫn là ôm duy trì thái độ. Nhân tộc cùng dị tộc dựa vào cái gì liền không thể kết hợp. Cổ gia người ánh mắt quá hẹp hòi. Tình yêu không nên có chủng tộc hạn chế, duy trì nhân tộc cùng dị tộc liên hôn. Cổ Đinh là vô tội, hắn không có lựa chọn cha mẹ quyền lợi, không nên bị chỉ trích. Nhưng là, đại bộ phận người vẫn là biểu hiện ra công kích tính. Nhân tộc cùng đến từ chính vực sâu dị tộc, sinh ra tới không phải người, cũng không phải dị tộc, hẳn là kêu tạp loại. Trong thân thể hắn lưu chữa dị tộc huyết, nói không chừng một ngày nào đó liền phát cuồng, đại khai sát giới. Loại người này nên tử hình, trực tiếp bóp chết ở trong nôi. Cổ đinh có thể hay không là dị tộc trộm sắp đặt ở chúng ta nhân tộc nơi này gian tế. Cổ đinh loại này thân phận, mặc dù tội không đến chết, cũng nên đem hắn hoàn toàn nuốt lại, làm hắn ở trong ngục giam vượt qua cả đời, để tránh vạn nhất có một ngày tai họa chúng ta những người khác. Này đó bình luận, xem đến làm Lý Lì Sở Tuột bọn họ đau lòng. Những người này như thế nào như vậy? Bọn họ hoàn toàn không hiểu biết cổ đinh, liền cùng chó điên giống nhau loạn cắn người. Lý Lì Sở Tuột nổi giận mắng. Có chút lời nói cũng nói được quá khó nghe, ta thật muốn chụp toái bọn họ đầu. Eo xạ cũng có chút sinh khí. Người đối với không biết sự vật đều có sợ hãi tâm lý, huống hồ, cổ đinh ca phía trước quá dẫn người chú ý, cơ hồ là toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ đệ nhất yêu nghiệt, bọn họ sợ hãi cổ đinh ca trưởng thành lên. Michael lắc đầu thở dài. Chuyện này, cổ gia cũng làm đến có điểm quá phận. Hụt trong mắt hiện lên một màn sắc ý. Thuyền trưởng thế nào? Bị ủa lệ nhìn về phía Hải Hoàng. Chính hắn nói muốn an tĩnh một hồi, cho nên ta thuận tiện chặt đứt hắn internet cùng máy truyền tin, tránh cho làm hắn đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Hải Hoàng thở dài. Này đó bình luận hắn không thấy được, đây là chuyện tốt. Cắt đi nổ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta hiện tại có thể làm chút cái gì? Vệ cả hướng tới Hải Hoàng cùng mặt cờ hai người nhìn qua đi. Đại gia vẫn là tận lực không cần biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường đi. Chuyện này, đối cổ đinh ca tới nói, là rất lớn một cái đánh sâu vào. Chúng ta có thể làm, chỉ có duy trì hắn, nhưng không phải trong lời nói duy trì hắn, mà là dùng hành động biểu hiện ra ngoài. Chúng ta coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh, hết thảy đều giống như trước đây liền hảo, đây là đối hắn lớn nhất duy trì. Michael nghĩ nghĩ, cấp ra cái này đối sách. Trừ lần đó ra, chúng ta cũng làm không được cái gì, yêu cầu chính hắn chậm rãi đi ra. Được đến Michael dạy dỗ, mọi người từng người khôi phục nguyên bản trạng thái, bắt đầu từng người bận rộn chính mình sự tình. Đến lúc trời chạng vạng, lại thứ nhất tin tức kiếp nổ toàn bộ Internet. Tin tức tiêu đề là, cổ đinh cấu kết dị tộc những cái đó chứng cứ. Chương 1462, Kim Sát phải giết lệnh. Cổ đinh cấu kết dị tộc những cái đó chứng cứ áng văn chương này xuất tử với cổ tạm ngục giam. Văn chương, kỹ càng tỉ mỉ đối lập ở ngục giam phục dịch tạ gỏ cùng bờ rủ sở ảnh chụp cùng tham gia cổ đinh tiệc cưới tạ gỏ cùng bờ rủ sở ảnh chụp. Thậm chí còn đối lập tạ gỏ trạng thái chiến đấu cùng hồng hoang thời đại vạn tộc trên chiến trường một chương ảnh chụp, nhìn qua đích xác có 8-9 phần tương tự. Văn chương ngón giữa ra, tạ gỏ xuất tử với vực sâu, là vực sâu sinh vật. Hơn nữa là phi thường cường đại vượt sâu sinh vật. Cổ đinh lợi dụng Asdo gia tộc, lẻn vào cổ tạm ngục giam, chính là vì cứu ra tạ gò cùng bờ rủ sở. Thậm chí không tiếc vì thế kế hoạch tập kích cổ tạm ngục giam toàn bộ sự kiện. Hơn nữa mượn này giải thích, vì cái gì cổ đinh bị một người trí tôn cảnh cường giả bắt được vượt sâu, còn có thể tồn tại trở về cùng Elizabeth kết hôn. Dù sao khắp văn trường, thật thật giả giả, khâu đến tương đương hoàn chỉnh. Các loại chứng cứ ảnh chụp, thậm chí video, còn có thời gian tuyến. Cùng với các loại logic, cơ hồ đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Cho người ta cảm giác, như là ai chính mắt thấy hết thảy phát sinh, sau đó đem sự kiện hoàn nguyên ra tới. Áng văn chương này vừa ra, làm nguyên bản không ít duy trì cổ đinh người, đều bắt đầu đảo hướng mặt khác một bên. Đương Hải Hoàng cùng cổ đinh nhóm hải tặc những người khác nhìn đến này tắc tin tức thời điểm, cũng đều một trận vô ngữ. Một phen thương nghị qua đi, bọn họ quyết định hướng cổ đinh giấu giếm tin tức này. Cổ tạm ngục giam phát ra tin tức lúc sau. Ảt rổ ra lão tổ tạp nặc phổ tư giận không thể át mà bắt thông ngục giam máy truyền tin. Các ngươi mấy cái giám ngục trưởng đang làm cái gì? Ai cho các ngươi phát cái loại này thanh minh? Video chuyển được lúc sau, đầy người là huyết giám ngục trưởng rẻm đã hơi thở thoi thoát. Phát sinh cái gì? Tạp nặc phổ tư nhìn đến rẻm phía sau toàn bộ là thi thể. Có trí tôn cảnh. Tập kích ngục giam, mọi người. Đều bị giết sạch rồi rẻm vừa mới dứt lời, hình ảnh trong vòng. Một con ăn mặc màu đen giày ra chân hung hăng mà hướng tới hắn đầu dẫm xuống dưới, tiếp theo nháy mắt, rèm đầu giống như là lọt vào đòn nghiêm trọng dưa hấu, nháy mắt bạo liệt. Theo sau, toàn bộ hình ảnh như ngừng lại đầy đất huyết nhục mơ hồ thi thể thượng. Tạp nặc phổ tư sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn lập tức cắt đứt trò chuyện, sau đó bắt thông cổ ra láo thái thái dây số. Suốt hai ngày thời gian, về cổ đinh tin tức ùn ùn không dứt. Ngay từ đầu là xa hoa hôn lễ, các loại đại giả tham gia. Theo sau sự tình liền vội ngược lại hạ. Đầu tiên là cổ đinh thân thế bị tin nóng ra tới, trong thân thể hắn có dị tộc huyết mạch, sau đó lại tin nóng ra tới cùng dị tộc cấu kết, từ nhân tộc trong ngục giam nghĩ cách cứu viện dị tộc. Về cổ đinh đề tài, cũng là các loại thảo luận thanh không ngừng. Từ lúc bắt đầu các loại khen tặng khích lệ, đến bây giờ mọi người khinh thường cùng kỳ thị, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cổ đinh còn hào đi. Ở đệ nhị tắc tin tức tuân ra lúc sau, Elizabeth rốt cuộc nhịn không được, buông xuống trong tay công tác, chạy đến cổ đinh nhóm hải tặc tụ tập phòng cho khách. Vừa mới kia tắc tin tức, hắn còn không biết, chúng ta không nói cho hắn. Hải hoàng thấp giọng hướng về phía Elizabeth thì thầm nói. Ta hiểu được, ta vào xem. Elizabeth gật gật đầu, sau đó đẩy cửa đi vào cổ đinh nhận thân phòng. Cổ đinh ngồi ở ly cửa không xa trên sàn nhà, dựa lưng vào tường, mục vô tiêu cự mà nhìn trong hư không nào đó phương hướng, hốc mắt thường đỏ. Elizabeth tiến vào, hắn cũng không nhiều lắm phản ứng. Elizabeth thấy thế, bồi hắn cùng nhau ngồi ở trên mặt đất. Hai người liền như vậy không nói một lời mà ngồi ở chỗ kia, Elizabeth chậm rãi đem đầu dựa vào cổ đinh trên vai. Lại là hồi lâu trầm mặc, cổ đinh đột nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua đầu vai Elizabeth, xoay đầu tới hôn một chút cái trán của nàng. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Hắn rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ngươi hẳn là biết, đối ta mà nói, còn có đối Lily, bị hứa lệ bọn họ này đàn tiểu đồng bọn mà nói, ngươi cha mẹ là ai cũng không quan trọng là ngươi là ai. Đến nỗi người ngoài, ngươi hà tất để ý bọn họ cái nhìn. Elizabeth thấy thế rèn sắt khi còn nóng. Chính là, ta trong cơ thể trước sau chảy dị tộc huyết, ta đối dị tộc huyết thống không có ý kiến. Chỉ là cho tới nay, ta đều cho rằng chính mình là nhân loại. Loại này tin tức, làm ta không quá dám khẳng định trước kia chính mình tin tưởng rất nhiều chuyện. Khả năng ta trước kia cho rằng hẳn là đối sự tình, trên thực tế là sai cổ đình nói ra chính mình nghĩ hoặc, loại chuyện này từ nào đó trình độ thượng, lay động hắn đối tự mình nhận chi. Ta nói cho ngươi một cái về bí mật của ta đi, Elizabeth do dự một lát, vẫn là quyết định nói ra. Ngươi còn có cái gì bí mật là gạt ta? Cổ đinh cười nói. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ, ta cùng nói qua, ta có được túc thế luân hồi ký ức đi. Elizabeth hỏi. Ân, ngươi kiếp trước là một người cường đại đế tôn. Cổ đinh gật đầu. Trên thực tế, ta không ngừng luân hồi quá một lần, ta luân hồi quá rất nhiều lần. Hơn nữa, ta có thể nhớ rõ mỗi một đời luân hồi ký ức. Elizabeth rốt cuộc đem chính mình bí mật vạch trần ra tới. Nghe đến đó, cổ đinh cũng nhịn không được khơi mà mày, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên nghe Elizabeth nói ra. Nhiều như vậy thế luân hồi, cũng có luân hồi đến mặt khác hỗn độn đại vũ trụ, thậm chí cũng có luân hồi đến vực sâu. Vực sâu tuy rằng không phải cái gì hảo địa phương, nhưng không phải sở hữu vực sâu sinh vật đều là hư, chính như không phải tất cả nhân loại đều là tốt giống nhau. Ta tin tưởng, người mẫu thân mặc kệ có phải hay không đến từ chính vực sâu. Nàng nhất định là một cái thiện lương mỹ lệ nữ nhân, bằng không ngươi phụ thân sẽ không lựa chọn nàng làm bạn lữ. Ta chính là nghe nói qua, phụ thân ngươi năm đó là trấn áp toàn bộ thời đại siêu cấp cường giả, ta tin tưởng hắn ánh mắt cùng ngươi giống nhau, sẽ không kém. Ngươi không cần rối rắm với huyết mạch vấn đề, mặc kệ ngươi trong cơ thể chảy cái dạng gì huyết. Ngươi chính là ngươi, cùng trước kia không có bất luận cái gì khác nhau. Vĩnh viễn không cần hoài nghi chính mình, ta và ngươi đám kia tiểu đồng bọn đều tin tưởng ngươi, ngươi cũng nên tin tưởng chính mình. Elizabeth này phiên lời nói, làm cổ đinh rộng mở thông suốt. Cảm ơn, ta hiểu được. Ta chỉ là đã biết một ít chân tướng mà thôi, nhưng hiện tại ta cùng trước kia ta đều là cùng cái ta, cũng không sẽ vì cái gì mà thay đổi. Cổ đinh đứng lên tới, cũng thuận tay đem Elizabeth kéo lên. Hai người từ phòng ngủ dắt tay đi ra. Nhìn đến cổ đinh đi ra, mọi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lý lì sở tuột càng là cấp thế Elizabeth giơ ngón tay cái lên. Xin lỗi các vị. Mặc kệ cha mẹ ta là cái gì thân phận, ta trước sau là ta, điểm này sẽ không thay đổi, đại gia không cần lo lắng. Cổ đinh hướng về phía lì lì sở thuật đoàn người nói. Hải hoàng bọn họ tức khắc hoan hô lên. Nhưng tiếng hoan hô không liên tục bao lâu, hải hoàng sắc mặt đổi biến. Phát sinh sự tình gì? Hải hoàng. Cổ đinh vừa thấy hải hoàng biểu tình, liền biết có chuyện đã xảy ra. Hải hoàng biểu hiện đến tương đối do dự. Có chuyện gì đều không cần gạt ta. Nói ra. Cổ đinh đoán được. Lần này có thể là ra đại sự. Là liên minh chính phủ bên kia. Vừa mới đối chúng ta phát ra kim sắc phải giết lệnh. Chương 1463, sương mù thiết cục giả. Dị tộc gian tế cổ đinh và đồng lõa, cấu kết dị tộc, chứng cứ vô cùng xác thực. Hiện đối cổ đinh nhóm hải tặc toàn thể thành viên, tuyên bố kim sắc phải giết lệnh, vọng các thế lực lớn tích cực phối hợp đuổi giết. Phải giết mục tiêu, cổ đinh. Tu vi, thần hoàng cảnh. Tương ứng thế lực, cổ đinh nhóm hải tặc. Treo giải thưởng kim ngạch 3.100 triệu nói tinh. Ghi chú, đổi treo giải thưởng yêu cầu bao gồm hoàn chỉnh đầu ở bên trong thi thể. Phải giết mục tiêu, tạ gọ. Tu vi, thần hoàng cảnh. Tương ứng thế lực, cổ đinh nhóm hải tặc. Treo giải thưởng kim ngạch, 2.100 triệu nói tinh. Ghi chú, đổi treo giải thưởng yêu cầu bao gồm hoàn chỉnh đầu ở bên trong thi thể. Phải giết mục tiêu, bở dù sờ. Tu vi, thần hoàng cảnh. Tương ứng thế lực, cổ đinh nhóm hải tặc. Treo giải thưởng kim ngạch, 1.800 triệu nói tinh. Ghi chú, đổi treo giải thưởng yêu cầu bao gồm hoàn chỉnh đầu ở bên trong thi thể. Phải giết mục tiêu, bị ủa lệ. Tu vi, linh hoàng cảnh. Tương ứng thế lực, cổ đinh nhóm hải tặc. Treo giải thưởng kim ngạch, 1.100 triệu nói tinh. Ghi chú, đổi treo giải thưởng yêu cầu bao gồm hoàn chỉnh đầu ở bên trong thi thể. Phải giết mục tiêu, Lily Stuart. Tu vi, nhân hoàng cảnh. Tương ứng thế lực, cổ đinh nhóm hải tặc. Treo giải thưởng kim ngạch, 300 triệu nói tinh. Ghi chú, đổi treo giải thưởng yêu cầu bao gồm hoàn chỉnh đầu ở bên trong thi thể. Cổ đinh nhóm hải tặc thành viên, trừ bỏ Elizabeth cùng xích đồng, vạn ma hai gã lao tổ, mặt khác thành viên đều bị truy nã. Trừ bỏ số ít mấy người ở ngoài, những người khác treo giải thưởng kim ngạch đều cùng Lý Lì Sở Tuật giống nhau, là 300 triệu nói tinh. Cái này treo giải thưởng kim ngạch đã tương đương cao, thông thường chỉ có trăm trọng đạo cảnh phía trên đế tôn, treo giải thưởng kim ngạch mới có thể phá chục tỷ nói tinh. Đến nỗi trăm tỷ cấp bậc, từ trước đến nay chỉ có ngàn trọng đạo cảnh đế tôn mới có loại này đãi ngộ. Tuy nói phải giết lệnh treo giải thưởng kim ngạch muốn so bình thường treo giải thưởng cao không ít, nhưng so thực tế thực lực cao hơn nhiều như vậy, vẫn là đầu một hồi. Liên minh chính phủ vì cái gì muốn làm như vậy? Chủ tịch đế 13 không phải đế gia người, mấy ngày hôm trước còn mới vừa cấp cổ đình tùng kết hôn lễ vật. Lý Lì Sở Tuật đầy mặt khó hiểu biểu tình. Nhưng là trước mắt phải giết lệnh đã thật sự bị phóng ra tới, cái này làm không được giả. Ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng là chúng ta hiện tại cần thiết rời đi Tàng Long vị diện. Lấy chúng ta hiện tại treo giải thưởng kim ngạch, khẳng định có rất nhiều cường giả hướng tới nơi này tới rồi, muốn chúng ta mệnh. Hải Hoàng rõ ràng không phải đang nói cười. Hơn nữa, khẳng định sẽ có đế tôn cảnh cường giả. Mặc kệ chân tướng là cái gì, chúng ta hiện tại đích xác hẳn là rời đi. Trước tìm cái an toàn địa phương giấu đi, sau đó chậm rãi điều tra sự tình chân tướng. Michael cũng cấp ra đồng dạng kiến nghị. Elizabeth, ngươi cần thiết cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Tuy rằng liên minh chính phủ không có truy nã ngươi, nhưng là những cái đó thợ săn tiền thưởng phát hiện chúng ta không ở, khẳng định sẽ bắt ngươi khai đao. Ngươi là cổ đinh thế tử, cơ hồ toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ người đều biết. Bọn họ sẽ không bỏ qua loại này đả kích chúng ta cơ hội. Hải Hoàng hướng về phía Elizabeth nói. Chính là Tàng Long vị diện Elizabeth có chút do dự. Tàng Long vị diện có liên minh chính phủ pháp luật bảo hộ, bọn họ không dám thế nào, huống hồ còn có tiền gia ở ngươi hiện tại liền viết một phong quân chủ nhường ngôi bưu kiện, thanh minh đem quân chủ vị trí nhường cho tiền gia tiền nhiều hơn. Đem bưu kiện chia tiền gia, bọn họ tự nhiên sẽ đi xử lý kế tiếp sự tình. Đến lúc đó cho dù có chút gia hỏa tưởng quấy rối. Suy xét đến nơi đây là tiền ra địa bàn, bọn họ cũng sẽ thu liễm một chút. Michael lập tức cấp ra đối sách. Elizabeth suy tư một chút, cái này phương án xác thật được không, lập tức xuống tay bắt đầu viết biểu kiện. Mặt khác một bên, Hải Hoàng bày ra tới một cái danh sách cấp cổ đình, làm hắn liên hệ thượng mẹ ý, hỗ trợ tiến hành trước khi rời đi vật tư mua sắm. Bởi vì cổ đình bọn họ nếu tái xuất hiện, sẽ có chút không có phương tiện. Nửa giờ qua đi, Elizabeth biểu kiện phát ra. Cũng thực mau được đến tiền trăm vạn hồi phục, đáp ứng sẽ tiếp thu Tàng Long vị diện, làm cổ đinh bọn họ không cần lo lắng sự tình phía sau. Mà lúc này, liên minh chính phủ lại là loạn thành một đoàn. Các ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý hồi đáp, về cổ đinh nhóm hải tặc kim sắc phải giết lệnh, là ai cho các ngươi quyền lực phát? Đế 13 vũ cái bản hướng về phía trọng tài sở người phát ra giống giận. Các ngươi là hoàn toàn không đem ta cái này liên minh chủ tịch cùng liên minh trọng tài pháp để vào mắt đúng không? Liên minh trọng tài pháp đệ tam điều. Rõ ràng viết, kim sắc phải giết lệnh phát ra, cần thiết trải qua liên minh chính phủ ở nhậm trưởng lão đoàn xét duyệt, cùng liên minh chính phủ ở nhậm chủ tịch đồng ý ba. Các ngươi loại này hành vi, hoàn toàn là đối ta coi rẻ. Đối liên minh trọng tài pháp khinh nhẫn. Chủ tịch đại nhân, không phải chúng ta làm máy truyền tin mặt khác một bên, trọng tài sở trọng tài mọc đầy mặt chua xót nói, vừa mới chúng ta trọng tài sở bị một người trí tôn cảnh cường giả xâm lấn, phất tay chi gian, tất cả mọi người ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn ta một người. Hắn mạnh mẽ chui vào thân thể của ta, khống chế được ta hoàn thành toàn bộ truy nã lưu trình. Toàn bộ trong quá trình, ta ý thức là thanh tỉnh, nhưng là không có cách nào đoạt lại thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem phải giết lệnh phát ra đi. Hơn nữa, kim sắc phải giết lệnh là không thể hủy bỏ. Chí tôn cảnh cường giả đế 13 cao mày, chính là vì cái gì không trực tiếp đối cổ đinh ra tay, mà phải làm loại chuyện này. Chẳng lẽ là ở cố kỵ cái gì? Chủ tịch đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu phát thanh minh, nói ra lời nói thật nói, ngoại giới chỉ biết có người nói chúng ta liên minh chính phủ vô năng. Hơn nữa, bởi vì phải giết lệnh vô pháp hủy bỏ, bọn họ đối cổ đinh nhóm hải tặc săn giết cũng sẽ không đình chỉ. Trọng tài trưởng không có tiếp tục nói tiếp. Tạm thời không cần có bất luận cái gì động tác, cổ đinh bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị xử lý. Đế 13 nói, cắt đứt trò chuyện, ngồi ở bàn làm việc trước trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới lẩm bẩm nói nhỏ nói, hiện tại loại tình huống này, nói không chừng có thể mượn cơ hội này đem nam nhân kia bức bách ra tới. Tàng Long vị diện, quân vương điện. Mẹ ý thực mau đem danh sách thượng đồ vật toàn bộ tề tiểu, giao cho cổ đinh. Lạc Na nguyên bản khăng khăng muốn đi theo Elizabeth, lại bị Elizabeth mệnh lệnh lưu tại quân vương điện, bảo hộ mẹ ý chờ những người khác. Rốt cuộc cổ đinh nhóm hải tặc có 2 gã ngàn trọng đạo cảnh cường giả, an toàn thượng đã có bảo đảm. Cáo biệt mẹ ý đoàn người lúc sau, cổ đinh nhóm hải tặc lại lần nữa rời đi Tàng Long vị diện. Phi thuyền một thoát ly quân vương điện, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người liền tề tụ một đường, trừ bỏ lâm vào ngộ đạo trạng thái Xích Đồng lão tổ, những người khác toàn bộ trình diện. Mấy ngày nay liên tiếp phát sinh sự tình, có điểm quá mức trùng hợp, vì cái gì sở hữu sự tình sẽ ở ngay lúc này liên tiếp tin nóng ra tới. Cổ đinh đưa ra chính mình nghi hoặc, hắn trực giác cũng vẫn luôn thực chuẩn. Ta cũng cảm thấy, những việc này tựa hồ là có người ở sau lưng như hoa, sau đó liên tiếp kích phát mặt cờ cũng có đồng dạng cảm giác. Hiện tại xem ra, cổ gia hiểm nghi lớn nhất. Ngay từ đầu cho hấp thụ ánh sáng tin tức, là bọn họ vọng lại. Hơn nữa làm đế tộc, bọn họ cũng có thực lực nhúng tay cổ tạm ngục giam cùng trọng tài đoàn sự tình. Nhưng là, cái này chỉ là chúng ta suy luận, còn cần chứng cứ duy trì. Mấy ngày nay, ta sẽ tận lực thu thập chứng cứ, điều tra rõ chuyện này. Hải Hoàng cấp ra chính mình phỏng đoán, nhưng cũng không có võ đoán trực tiếp cấp ra phán đoán kết quả. Điều tra rõ rồi nói sau, chúng ta trong khoảng thời gian này trước tạm thời bảo trì điệu thấp, không cần tái xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Cổ Đinh cũng gật đầu đồng ý Hải Hoàng kế hoạch. Chương 1464, Trần Tướng. Ở Kim Sắc phải giết lệnh phát ra lúc sau, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, nguyên bản duy trì cổ đinh nhóm hải tặc người, cơ hồ toàn bộ phản bội. Liên minh chính phủ hy vọng cực cao, bị liên minh chính phủ chứng minh sự tình, tuyệt đại đa số dân chúng đều sẽ không hoài nghi. Hơn nữa phía trước 2 việc trải tràn, cổ đinh cùng cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, ở dân chúng bình thường trong mắt, đã hoàn toàn thành khủng sợ phân tử. Toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, đế tôn cảnh cường giả số lượng cũng không nhiều. Mà đại bộ phận đang xem đến phải giết lệnh lúc sau, đều tiếp được nhiệm vụ này, bước lên đuổi giết cổ đinh nhóm hải tặc thành viên lữ đồ. Một mảnh vô ngần sao trời bên trong, ngộng tưởng hào cô độc đi. Hải Hoàng thông qua mấy trăm lần tính toán, quy hoạch một cái lộ tuyến, thành công lẩn tránh cùng mặt khác sở hữu phi thuyền tao ngộ khả năng. Rất nhiều người đều biết, cổ đinh nhóm hải tặc đã rời đi Tàng Long vị diện, nhưng là đi nơi nào, không ai biết. Ở biến mất này đoạn trong lúc, cổ đinh bọn họ cũng đều không nhàn rỗi, đại bộ phận người đều ở tu luyện. Hải Hoàng ở sưu tập các loại tương quan tin tức, cổ đinh cùng mặt cờ ở hỗ trợ phân tích này đó tin tức. Vạn Ma lão tổ còn lại là tùy thời theo dõi chỉnh chiếc phi thuyền, phòng ngừa lọt vào tập kích. Tin tức tuy rằng không đủ, nhưng là đủ loại chứng cứ đều ở cho thấy, đế tộc cổ gia hiểm nghi lớn nhất. Ở do dự mấy ngày sau, cổ đinh trung quy vẫn là bắt thông cổ gia lão thái thái máy truyền tin. Thu được cổ đinh thông tin, cổ gia lão thái thái vội vàng mở ra máy truyền tin, nàng vốn dĩ rất sớm liền tưởng cùng cổ đinh giải thích, cổ đinh thân phận, không phải cổ gia cố ý tin nóng ra tới. Nhưng là lại không có xác thực chứng cứ chứng minh điểm này. Cho nên nàng tưởng trước tiên chạy về cổ gia, điều tra rõ chân tướng, lại cùng cổ đinh giải thích. Không nghĩ tới, cổ đinh chủ động liên hệ chính mình. Có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Cổ gia lão thái thái cũng biết liên minh chính phủ phải giết lệnh sự tình, cũng cùng đế 13 thông qua lời nói, đã biết sự tình chân tướng. Không có gì phiền toái, ta chỉ là hy vọng, có một việc, ngươi lời nói thật nói cho ta. Cổ đinh mặt vô biểu tình mà mở miệng, trong khoảng thời gian này vài món sự tình, có phải hay không cổ gia kế hoạch? Ngươi cho rằng tạ gọ bọn họ thân phận cho hấp thụ ánh sáng, còn có liên minh chính phủ phải giết lệnh, là cổ gia can thiệp kết quả. Cổ gia lão thái thái có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào đến ra tới như vậy một cái kết luận. Cổ đinh lúc này mới đem phía chính mình khâu một ít tin tức nói ra, nói xong lúc sau, lại hỏi, căn cứ chúng ta được đến tin tức, đế tộc cổ gia hiểm nghi lớn nhất. Bọn họ có thiết cục hại ta động cơ, cũng có cũng đủ năng lượng có thể ảnh hưởng đến cổ tạm ngục giam cùng liên minh chính phủ. Các ngươi nghĩ đến quá nhiều. Ngươi thật sự cho rằng, liên minh chính phủ có thể bị cổ gia tà hữu? Cổ gia ở liên minh chính phủ có quyền lên tiếng, chỉ có ta một người. Đừng nói ta căn bản sẽ không đi làm loại chuyện này, liền tính ta muốn làm, cũng muốn còn lại 4 gã lao tổ gật đầu mới được. Huống chi, ở liên minh chính phủ chân chính có quyết sách quyền, là đế gia đế 13. Hắn tuy rằng cùng ngươi không có huyết thống quan hệ, nhưng hắn cùng phụ thân ngươi còn có ngươi dưỡng phụ là chí giao hảo hữu, hắn sẽ không đối với ngươi động thủ. Đừng quên. hắn còn lấy liên minh chính phủ vì danh nghĩa, cho ngươi đưa quá kết hôn lễ vật. Cổ gia lão thái thái giải thích nói, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Cổ Đinh trầm mặc một lát, hỏi ra vấn đề này. Ta là nhìn phụ thân ngươi lớn lên, ta là hắn thân mãi mãi, ngươi cảm thấy cái này lý do có đủ hay không? Cổ gia lão thái thái rốt cuộc nói ra chính mình thân phận thật sự. Đã biết này một tầng huyết thống quan hệ, Cổ Đinh rốt cuộc không ở hoài nghi cổ gia lão thái thái dụng ý, hơn nữa phía trước nàng mạo hiểm đi vượt sâu cứu chính mình sự tình, cũng rốt cuộc có giải thích hợp lý. Cổ gia lão thái thái thấy Cổ Đinh này phúc biểu tình, biết hắn cảnh giác buông xuống không ít, lại nói tiếp, ngươi không muốn hoàn toàn tín nhiệm ta, cái này không quan hệ, nhưng ít nhất có một số việc, có thể trước hết nghe ta nói xong, ngươi lại chính mình đi phán đoán thật giả. Cổ gia lão thái thái nói xong, bắt đầu giải thích này tam kiện liên tiếp phát sinh sự tình. Nghe xong lúc sau, Cổ Đinh kỳ thật là không quá tin tưởng, bởi vì nghe tới quá ly kỳ, như là biên ra tới. Ý của ngươi là, cổ gia, cổ tạm ngục giam, còn có liên minh chính phủ trọng tài sở, ở khoảng cách không đến 2 ngày thời gian, đều bị chí tôn cảnh cường giả xâm lấn. Không sai, căn cứ ta phải đến tin tức, là cái dạng này. Cho nên, ta hiện tại đang ở chạy về cổ gia trên đường. Hơn nữa tạp nặc phổ tư cũng đang đi tới cổ tạm ngục giam trên đường. Đến nỗi trọng tài sở bên kia, đế 13 đã ở tra xét. Cổ gia lão thái thái nói xong lúc sau, lại nói ra chính mình phỏng đoán. Nếu sự tình là thật sự, như vậy thuyết minh có 3 gã chí tôn cảnh cường giả, ở nhằm vào các ngươi tới hành động. Trừ bỏ thiên ma điện, ta thật sự không nghĩ ra được, có cái gì tổ chức, có thể đồng thời có được 3 gã chí tôn cảnh cường giả. Bất quá, thiên ma điện lúc ấy thả ngươi rời đi, tuy rằng ta không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng bọn hắn hẳn là không có lại đối với ngươi động thủ động cơ. Thiên ma điện. Nghe được cổ gia lão thái thái như vậy vừa nói, Cổ Đinh đại khái có manh mối. Ta đột nhiên nhớ tới một chút sự tình, người bên kia có cái gì tin tức nói, bắt đánh ta máy truyền tin đi. Cắt đứt trò chuyện lúc sau, Cổ Đinh lập tức triệu tập Hải Hoàng cùng Mạc Cờ còn có Vạn Ma lão tổ. Hắn đem cổ gia lão thái thái cùng chính mình đối thoại kia đoạn video lấy ra tới, phóng cho mấy người xem. Sau khi xem xong, 3 người lâm vào trầm mặc. Nếu cổ gia lão thái thái theo như lời chính là sự thật, 3 lần sự kiện đều là có chí tôn cảnh cường giả xâm lấn làm cho. Như vậy trên cơ bản có thể xác định, phía sau màn cho chúng ta thiết cục chính là thiên ma điện kia vài tên thánh tử. Hải Hoàng trực tiếp cấp ra khẳng định đáp án. Dựa theo thiên ma điện quy củ, thánh tử đích sắc không thể vi phạm thánh nữ ý nguyện. Cho nên, vài tên thánh tử con thánh nữ, âm thầm làm ra loại chuyện này, là vô cùng có khả năng. Vạn Ma lão tổ cũng gật đầu. Hiện tại duy nhất không thể xác nhận chính là, tin tức này, rốt cuộc là cổ gia lão thái thái vì hòa hoãn ngươi cùng cổ gia quan hệ mà biên ra tới, vẫn là chân thật. Michael cũng nói ra chính mình cái nhìn, nếu là thật sự, như vậy thiết cục người liền rõ ràng. Thiên ma điện những cái đó thánh tử, có cái này động cơ, cũng có thực lực này. Nguyên bản cho rằng, lấy mạ gì hiện tại thực lực, này bang nhân căn bản không có biện pháp đối hắn tạo thành uy hiếp, cho nên ta mới yên tâm làm mạ gì lưu tại vực sâu. Hiện tại xem ra, lúc trước đem mạ gì lưu tại vực sâu, chưa chắc là sáng suốt lựa chọn. Này bang gia hỏa, so với ta tưởng tượng rào hoạt đến nhiều. Cổ Đinh nhíu mày, tưởng tượng đến mạ gì bên người cất giấu nhiều như vậy làm âm mưu gia hỏa, hắn liền có chút không yên lòng. Mạ gì bên kia không cần lo lắng, nàng có tuyệt đối thực lực. Mặc dù là chí tôn cảnh cường giả, ở nàng trước mặt, cùng con kiến cũng không có gì khác nhau. Hải Hoàng an ủi nói. Đúng vậy, này bang gia hỏa cũng không như vậy thông minh. Cái này cục nếu là ta tới làm nói, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Michael cũng mở miệng chào phúng nói. Kia kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Vạn Ma lão tổ hỏi. Chờ. Ta muốn nhìn đến cổ gia lão thái thái bên kia bắt được xác thực chứng cứ, cái này hẳn là không dùng được lâu lắm. Cổ Đinh vẫn là muốn chờ chân chính chứng cứ. Chương 1465, vấn đề ngọn nguồn. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Cổ Đinh tu vi không sai biệt lắm hoàn toàn củng cố xuống dưới, hắn cũng rốt cuộc nhận được đến từ chính cổ gia lão thái thái trò chuyện. Cổ gia lão thái thái đã ở mấy ngày phía trước đến cổ gia, hơn nữa tiến hành rồi tương quan điều tra, cũng tìm được rồi một ít manh mối cùng chứng cứ. Nàng đem chính mình điều tra kết quả, tạp nặc phổ tư điều tra cổ tạm ngục giam kết quả, còn có đế 13 điều tra trọng tài sở kết quả toàn bộ chia Cổ Đinh. Bắt được kết quả trước tiên, Cổ Đinh lại lần nữa đem Hải Hoàng, Michael còn có Vạn Ma lão tổ triệu tập lên. Đế tộc cổ gia trang bị một cái vệ tinh máy theo dõi, thuộc về cao cấp trí năng hệ thống, phòng ngừa bên trong gia tộc xuất hiện dị thường trạng huống. Cái này máy theo dõi ký lục hơn 2 tháng trước, cổ gia phát sinh hết thảy. Cổ Đinh nói, thả ra đoạn thứ nhất video tư liệu. Trong video, một nữ tử đột nhiên xé rách thời không, xuất hiện ở cổ gia trên không, sau đó chỉ là một lát công phu, toàn bộ cổ gia sở hữu thành viên toàn bộ sủi lơ ở trên mặt đất. Nữ tử lúc này mới chậm rãi rớt xuống dưới, đứng ở một người nam tử bên cạnh, mà tên kia nam tử thực mau từ sủi lơ trạng thái hạ đứng dậy, mang theo nữ tử đi vào cổ gia. Các ngươi có hay không cảm thấy, cái kia mang nàng đi vào nam nhân, đi đường bộ dáng có điểm quái quái. Đỏ cờ làm bác sĩ, thực hiểu biết người hành tẩu bình thường tư thái là thế nào. Là con rối thuật, hơn nữa ở nam nhân kia hôn mê trạng thái hạ thi triển, cho nên động tác có vẻ thực cứng đờ. Bất quá xem phía trước kia một màn, trên cơ bản có thể xác định, nữ nhân này là cái ảo thuật sư, con rối thuật phòng trường chỉ là nàng nghiệp dư yêu thích. Lý lì sở tuật chỉ nhìn một lần video phải ra như vậy kết luận. Dựa theo dõi biểu hiện thời gian, cổ gia lão thái thái hẳn là không có nói dối. Bại lộ ngươi thân phận không phải cổ gia, là nữ nhân này. Hải Hoàng nhìn về phía cổ đinh. Tuy rằng theo dõi không có chụp đến chính mặt, nhưng ta trên cơ bản có thể xác nhận thân phận của nàng. Cổ đinh cũng gật đầu, ta đã từng ở mạ gì bên người gặp qua nàng một lần, nàng kêu Ân Phỉ, là thiên ma điện thánh tử. Nghe nói, nàng là cùng mạ gì cùng phê thánh nữ người được đề cử, cuối cùng sống sót chỉ có mạ gì cùng nàng. Bất quá nàng tu vi không có đột phá, dừng lại ở trí tôn cảnh giới, lúc sau nàng chủ động lựa chọn trở thành thánh tử. Mạ gì tựa hồ một chút đều không thích nàng, thường xuyên cho nàng phái các loại cự ly xa nhiệm vụ, cho nên nàng trên cơ bản rất ít ở thiên ma điện xuất hiện. Cổ đinh giải thích xong lúc sau, lại nói tiếp. Cái thứ hai video, là cổ tạm ngục giam. Cổ tạm ngục giam bản thân chính là một kiện đại đạo thần binh, ở trong ngục giam phát sinh hết thảy đều có thể tự mình ký lục. Cổ đinh nói, đem video phóng ra tới. Video ngay từ đầu, chính là một người đầy mặt cuồng ngạo chi sắc thanh niên nam tử công kích cổ tạm ngục giam phòng hộ cháo, mạnh mẽ phá vỡ mà vào ngục giam trong vòng. Lúc sau, liền tất cả đều là thiếu nhi không nên huyết tinh màn ảnh. Tên này nam tử, cổ đinh cũng không xa lạ, là thiên ma điện thánh tử Phở Dẹ Dồ. Hắn xâm nhập cổ tạm ngục giam lúc sau, liền bắt đầu bốn phía tàn sát, cơ hồ hắn tầm mắt trong phạm vi mọi người, đều bị hắn dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Sau đó ngông nghênh mà xâm nhập giám ngục trưởng văn phòng, sưu tầm các loại tư liệu. Hắn là thiên ma điện thánh tử, Phở Dẹ Dồ. Dựa theo video tư liệu biểu hiện, hắn không chỉ có bại lộ ta cứu tạ gõ bọn họ tin tức, còn ở cổ tạm ngục giam tiến hành rồi một hồi đại tàn sát, không có lưu một cái người sống. Cổ đinh nghiến răng nghiến lợi nói, đối với loại này đại tàn sát hành vi, hắn là phi thường khinh thường. Xem tiếp theo cái đi, Hải Hoàng vỗ vỗ cổ đinh nói. Kế tiếp cái này, là trọng tài đã phát sinh sự tình. Bởi vì là liên minh chính phủ trung tâm khu vực, nơi này cũng là liên minh chính phủ trọng điểm theo dõi phạm vi. Cổ đinh lại lần nữa đem video điều ra tới. Trong video, một người ăn mặc màu đen áo gió tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trọng tài sở cửa. Hai gã thủ vệ đem hắn ngăn lại, hắn duỗi ra tay, hai gã thủ vệ liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi, còn có phụ cận lui tới mọi người. Theo sau, hắn nên ngang mà đi vào trọng tài sở. Không chờ người ngăn trở, hắn lại lần nữa vươn tay tới, toàn bộ trọng tài sở tất cả mọi người nhất nhất ngã xuống đất, sau đó hắn hướng tới trọng tài sở chỗ sâu nhất tiến quân thần tốc. Đẩy ra trọng tài trường văn phòng đại môn. Trọng tài trường nhìn đến hắn trước tiên, liền chuẩn bị phát động công kích, lại chỉ thấy hắn một tay vương, nháy mắt liền không thể nhúc đích. Không chỉ có như thế, trọng tài lớn lên thân thể không tự chủ được mà bay tới hắn trước người, sau đó hắn hóa thành một sợi khói đen, từ trọng tài lớn lên lỗ mũi cùng miệng chui vào trong cơ thể. Một lát qua đi, trọng tài trường khôi phục tự do, nhưng là hắn một đôi mắt cầu đã hoàn toàn biến thành màu đen. Sau đó trọng tài trường đi tới chủ khống đài. Điều ra cổ đinh đoàn người tư liệu, tiến hành một phen biên tập lúc sau, đem kim sắc phải giết lệnh tuyên bố đi ra ngoài. Hắn là thiên ma điện thánh tử Dạ Hoài Dao. Cổ đinh ở từ video nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, liền đem hắn nhận ra tới. Hiện tại đã có thể khẳng định, này tam chuyện đều là thiên ma điện thánh tử chủ đạo ra tới. Nhưng là, cổ gia lão thái thái chia ngươi này đó tư liệu, muốn trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài sao. Hải Hoàng nhìn về phía cổ đinh. Cổ đinh chống cằm trầm mặc một lát. Tạm thời không cần cho hấp thụ ánh sáng, lão thái thái tuy rằng cho ta này đó tư liệu, một khi cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, ta tin tức nơi phát ra khẳng định sẽ bại lộ. Dù sao cũng là đề cập đến liên minh chính phủ mặt mũi vấn đề, nói không chừng sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Nàng vẫn luôn đều ở giúp chúng ta, không thể hạn nàng với bất nghĩa. Huống hồ, có vạn ma ở, kim sắc phải giết lệnh đối chúng ta mà nói, cũng sẽ không tạo thành cái gì uy hiếp. Nếu đã biết sự tình ngọn nguồn, như vậy chúng ta trước giải quyết rất vấn đề ngọn nguồn. Cổ đinh nói, mở ra máy truyền tin, ta trước liên hệ một chút mạ gì. Bắt thông mạ gì thông tin hào lúc sau, vẫn luôn biểu hiện vô pháp truyền được. Cổ đinh biết, nàng có khả năng đã hồi vực sâu. Hải Hoàng, chúng ta đi vực sâu, ta yêu cầu ở vực sâu bên ngoài liên hệ thượng mạ gì. Không cần phải như vậy phiền toái, ta ở chúng ta lần trước rời đi vực sâu thời điểm liền suy xét tới rồi vấn đề này, cho nên, ở vực sâu bên ngoài khu vực để lại một cái tin tức trung chuyển khí. Cái kia trung chuyển khí mỗi ngày sẽ ở vực sâu biên giới qua lại vận chuyển 3 lần, ngươi tưởng phát cái gì tin tức, đều có thể trước phát đến trung chuyển khí thượng. Trung chuyển khí đến vực sâu bên ngoài sẽ tự động tiếp thu tin tức, sau đó chờ nó vận chuyển tới vực sâu bên trong, sẽ đem tin tức phóng ra đi ra ngoài. Hải Hoàng sớm đã có sở chuẩn bị. Thực hảo, kia giúp ta thu một cái video văn kiện. Cổ Đinh nói xong, liền bắt đầu làm Hải Hoàng giúp chính mình thu video. Cổ Đinh dùng một đoạn ngắn gọn video, giải thích chính mình ở hỗn độn đại vũ trụ bên này tao ngộ, hơn nữa đem chân tướng báo cho Mạ Di. Tin tức chung, trừ bỏ Cổ Đinh thu video ở ngoài, còn có cổ gia lão thái thái cấp chính mình tư liệu chứng cứ cũng cùng nhau làm phụ kiện gửi đi ra ngoài. Chương 1466, Mạ Di ra tay. Vượt sâu, Thiên Ma Điện. To như vậy trong phòng 8, huyết sắc sương mù bốc lên. Mạ Di cùng hai gã thị nữ đang ở hưởng thụ phao tắm thoải mái cảm. Đột nhiên, Mạ Di máy truyền tin vang lên. Tiểu Lam Mạ Di chính phao đến thoải mái, luyến tiếp rời đi bể tắm. Lam Phát thiếu nữ từ trong bồn tắm đứng dậy, liền hướng tới gác lại ở cách đó không xa máy truyền tin đi đến, đem máy truyền tin nhặt lên lúc sau, nhìn đến tin tức gửi đi người là Cổ Đinh, nàng hơi hơi sửng sốt. Là cái gì tin tức? Mạ Di dò hỏi thanh xuyên thấu xương mù truyền đến. Thánh nữ đại nhân, là quảng cáo, ta cho ngài xóa rớt. Thời đại này vượt sâu sinh mệnh, cùng nhân tộc học quá nhiều không tốt hư thói quen, này tóc rối tiểu quảng cáo chính là một trong số đó. Lam Phát thiếu nữ bất động thanh sắc đem Cổ Đinh phát lại đây tin tức trực tiếp cắt bỏ. Sau đó làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục trả lời bể tắm phao tắm. Thứ gì quảng cáo? Mạ Di không chút để ý hỏi. Hình như là cái gì nhanh chóng tăng lên tu vi dược phẩm, ta không nhìn kỹ, trực tiếp liền xóa rớt. Loại đồ vật này vừa thấy chính là gạt người, cho dù có loại này dược, khẳng định dùng lúc sau cũng có rất lớn di chứng. Lam Phát thiếu nữ chuyện xưa biên đến còn tính hoàn chỉnh, Mạ Di không có tiếp tục dò hỏi đi xuống. Một mảnh yên tĩnh sao trời bên trong, mộng tưởng hào như cũ ổn định đi. Khoảng cách cấp Mạ Di phát ra tin tức, đã qua đi 2 ngày thời gian, Cổ Đinh nhưng vẫn không có thu được Mạ Di bất luận cái gì tin tức, thậm chí liền một đinh điểm dò hỏi đều không có. Cái này làm cho hắn có chút hoài nghi, Mạ Di có phải hay không căn bản không có thu được tin tức. Hải Hoàng, ngươi cái kia tin tức trung chuyển khí có hay không khả năng trục trặc? Cổ Đinh nhịn không được dò hỏi Hải Hoàng. Có cái này khả năng. Hải Hoàng gật đầu. Đã qua đi 2 ngày, Mạ Di đều không có cho ta hồi tin tức. Nàng không có thu được tin tức khả năng tính cực đại. Cổ Đinh nói ra chính mình suy đoán. Ta tưởng, chúng ta vẫn là tự mình đi một chuyến vực sâu đi. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Quá nguy hiểm. Hiện tại Thiên Ma Điện kia vài tên thánh tử hoàn toàn không thích chúng ta. Bọn họ đều là chí tôn cảnh cường giả. Nếu cố tình chú ý vực sâu cửa ra vào, nhất niệm chi gian liền có thể xuất hiện ở chúng ta trước mặt chặn giết chúng ta. Hải Hoàng tỏ vẻ ra chính mình lo lắng. Cần thiết thử xem. Cổ Đinh cũng đã hạ quyết tâm. Không ngừng là cho chúng ta, cũng vì Mạ Di. Đêm này mấy cái gia hỏa lưu tại Mạ Di bên người, ta trước sau không yên lòng. Không bằng liền thừa dịp lần này cơ hội, hoàn toàn giải quyết rất vấn đề này. Cổ Đinh cái này đề nghị, cũng thực mau được đến mắc cờ cùng vạn ma tán đồng. Hai người tán đồng nguyên nhân là, dùng Mạ Di lực lượng giải quyết rất này vài tên thánh tử, đại gia lúc sau ở các phương diện đã chịu uy hiếp sẽ tiểu rất nhiều. Bằng không, tựa như trước sau có mấy cái kiếm treo ở đỉnh đầu, tùy thời đều có rơi xuống khả năng. Hơn 2 tháng sau, Ngộng Tưởng Hào rốt cuộc đến một chỗ vực sâu nhập khẩu bên ngoài. Trải qua gần nửa năm tu hành, Lily Sơ Tuất, Bị Hứa Lệ bọn họ cũng trước sau xuất quan, tu vi đều có tăng lên. Bị Hứa Lệ tăng lên tới tiên hoàng cảnh, những người khác đều tăng lên tới linh hoàng cảnh, ngay cả Đức Quãng tu hành mại cờ, đều tấn chức tới rồi linh hoàng cảnh giới. Duy độc Xích Đồng lão tổ, như cũ không có từ bế quan trạng thái trung thoát ly ra tới. Hắn ở ngộ đạo qua đi, vẫn luôn đều ở vào bế quan trạng thái. Không có gián đoạn quá một ngày. Ta chính mình đi vào là đến nơi, các ngươi ở bên nhau nói, mục tiêu quá lớn, càng dễ dàng bị phát hiện. Cổ Đinh ngay từ đầu liền như vậy tính toán hảo. Ta cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi, vạn nhất có cái gì phiền toái, ta còn có thể tranh thủ một chút thời gian. Vạn ma lão tổ đề nghị nói. Làm vạn ma đi theo đi, hai người kết bạn ra vào vực sâu cũng thực bình thường. Hải Hoàng cũng khuyên cắn nói. Vậy được rồi, vạn ma đi theo, những người khác lưu tại trong phi thuyền. Phi thuyền bảo trì ẩn hình trạng thái, phát hiện dị thường, các ngươi liền lập tức rời đi. Cổ Đinh đối Hải Hoàng cấp ra mệnh lệnh. Từ cửa khoang khẩu thoát ly phi thuyền, Cổ Đinh cùng Vạn Ma hai người cấp tốc hướng tới vực sâu nhập khẩu chạy trốn đi vào. Vừa tiến vào vực sâu, Vạn Ma liền lôi kéo Cổ Đinh, một cái lắc mình, xuất hiện ở phụ cận một viên hành chính trên tinh cầu. Đây là một viên hành chính tinh cầu, dân cư đông đảo, chúng ta một chốc một lát hẳn là sẽ không bị phát hiện. Vạn Ma hướng về phía Cổ Đinh giải thích nói. Cổ Đinh lập tức bắt đánh mạ gì dãy số, đường dãy số vừa mới gạt ra đi, liền nghe được một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Quài rất máy truyền tin, bằng không, ta hiện tại liền trực tiếp đánh chết hai người các ngươi. Cổ Đinh sửng sốt một chút, trung quy vẫn là lựa chọn cắt đứt trò chuyện sau đó chậm rãi xoay người lại, dạ vài rau, đã lâu không thấy. Thiếu Lôi kéo làm quen, từ ngươi lần trước cấp thánh nữ đại nhân gửi tin tức, chúng ta liền đoán được ngươi sẽ chui đầu vô lưới. Chúng ta này hai tháng tới, vẫn luôn đều thủ mấy cái vực sâu nhập khẩu, không nghĩ tới ngươi thật sự xuẩn đến đưa tới cửa tới. Dạ vài rau chào phúng nói. Cho nên, mạ gì tin tức bị các ngươi chặn lại. Cổ Đinh đại khái biết vì cái gì vẫn luôn không có thu được mạ gì hồi phục. Ngươi ở chúng ta Thiên Ma Điện đãi lâu như vậy, chẳng lẽ không biết, thánh nữ đại nhân máy truyền tin, rất nhiều thời điểm đều là Tiểu Lam cùng Tiểu Hắc hai người ở quản lý sao? Dạ vài rau cười. Cổ Đinh lúc này mới ý thức được vấn đề ra ở nơi nào, nếu hơn hai tháng trước, trực tiếp tới vực sâu cùng mạ gì trò chuyện, liền sẽ không có hiện tại việc này. Lại là kia hai nữ nhân. Ngươi hiện tại xuất hiện ở chỗ này, xem ra các ngươi nhân tộc liên minh chính phủ cũng rất vô năng, phải giết lệnh đều phát ra đi năm cái nhiều tháng. Ngươi thế nhưng đều lông tóc không tổn hao gì. Dạ vài rau có chút không hài lòng lắc đầu nói, nếu bọn họ như vậy vô năng, vậy từ ta đại lao hảo. Dạ vài rau vừa mới chuẩn bị ra tay, Cổ Đinh máy truyền tin liền vang lên, hắn hơi chút phân một chút thần, lập tức hô, không được tiếp. Nhưng Cổ Đinh lúc này đây không để ý đến hắn cảnh cáo, trực tiếp ấn hạ tiếp nghe cái nút, sau đó mạ dị hình chiếu ở trên hư không bên trong ngưng tụ ra tới. Cổ Đinh ca ca, ngươi vừa rồi. Mạ dị lời nói còn chưa nói xong. Liền thoáng nhìn đồng dạng ở video trong phạm vi dạ vài rau, nàng sửng sốt một chút, lập tức liền biết đã xảy ra cái gì. Dạ vài rau, ngươi tìm chết. Mạ gì nổi giận mắng, tinh thần lực lập tức càn quét mà ra, muốn tìm Cổ Đinh bọn họ cụ thể tọa độ. Mà lúc này, dạ vài rau thấy sự tình đã bại lộ, lại lần nữa một trưởng cách không hướng tới Cổ Đinh đánh ra qua đi. Liên ở cự trưởng từ vòm trời phía trên rơi xuống, sắp nghiền áp Cổ Đinh cùng Vạn Ma hai người thời điểm, một tiếng quát lớn vang lên. Một đạo tia máu xuyên thấu hư không mà đến, oanh kích ở kia một đạo trưởng kình phía trên. Hai người va chạm lúc sau, khiến cho kịch liệt chấn động, đem Cổ Đinh cùng Vạn Ma hai người oanh bay đi ra ngoài. Ở toàn bộ trong quá trình, Cổ Đinh đều bị Vạn Ma dùng một tầng lực lượng bao vây, ngăn cách tuyệt đại bộ phận thương tổn. Ai dám hư ta Thiên Ma Điện chuyện tốt? Ra ngoài rau một tiếng quát lớn, hắn biết vừa rồi kia không phải mạ gì, vừa rồi nhúng tay ra hỏa kia, thực lực cũng liền cùng chính mình tương lượng. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở Cổ Đinh cùng Vạn Ma trước người, đem hai người ngăn ở chính mình phía sau. Dạ vài rau, ngươi muốn chiến, Lao Phu liền bồi ngươi một trận chiến. Ngươi nói chuyện, rõ ràng là Cổ Đinh nhóm hải tặc Xích Đồng Lao Tổ, hắn hiện giờ một thân hơi thở, đã chăn đến chí tôn cảnh giới, chút nào không thể so Thiên Ma Điện bất luận cái gì một người thánh tử nhược. Hiển nhiên, là phía trước nội đạo, rốt cuộc làm hắn đột phá này một đạo bối rối hắn mấy trăm cái kỷ nguyên trạm kiểm soát. Hừ. Dạ vài rau hừ lạnh một tiếng. Đang muốn động thủ. Cách đó không xa hư không thế nhưng lại lần nữa bị xé rách mở ra, mạ gì từ giữa đạp bộ mà ra, đầy mặt sắc mặt giận dữ, một cái tát cách hư không rút ra. Phảng phất thiên địa chi gian có một cổ vô hình lực đạo, đem dạ vài rau trực tiếp chụp bay đi ra ngoài. Này một cái tát, dạ vài rau tuy rằng không chết, nhưng cũng đã cả người là huyết, xem đến rất là dọa người. Dạ vài rau, lan trở về Thiên Ma Điện, ta đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Mạ gì nói, lại là một tay háo vứt ra. Hư không trực tiếp bị xé rách ra một đạo cái khe, đem hắn nuốt sống đi vào, hắn thậm chí chưa kịp có bất luận cái gì phản kháng, đã bị cưỡng chế truyền tống rời đi. Chương 1467, Mạ Dĩ tuyên án kết quả. Trong hư không, Mạ Dĩ nhìn thoáng qua Cổ Đinh bên cạnh Xích Đồng lão tổ, tựa hồ đối hắn đột phá chí tôn cảnh có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau, nàng ánh mắt liền dừng ở Cổ Đinh trên người. Cổ Đinh ca ca, ngươi như thế nào hồi vực sâu? Mạ Dĩ cảm thấy có chút kỳ quái. Cổ Đinh lúc này mới tân hôn không đến nửa năm thời gian, không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến vực sâu tới bắt thông chính mình thông tin hảo. Mạ gì, ngươi có hay không suy xét quá, thoát ly Thiên Ma Điện, theo chúng ta đi. Cổ Đinh ngữ ra kinh người, thế nhưng một mở miệng liền phải dụ dỗ Thiên Ma Điện thánh nữ. Mạ gì nghe xong cũng là sửng sốt, ngay sau đó cười nói, tưởng thoát ly Thiên Ma Điện, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Cổ Đinh ca ca, ngươi làm sao vậy? Thoát ly Thiên Ma Điện có điều kiện gì? Cổ Đinh như cũ cố chấp hỏi. Đại chấp sự trở lên thành viên trung tâm, thoát ly Thiên Ma Điện chỉ có một phương pháp, đó chính là chết. Mạ Dĩ thanh âm một đốn, nói tiếp, thánh nữ cùng thánh tử, thoát ly điều kiện càng vì hà khắc. Đặc biệt là thánh nữ, mặc dù sau khi chết, linh hồn thượng cũng giấu vết thiên ma ấn ký, trừ phi có đặc thù thủ đoạn, có thể từ thiên ma trong tay thoát ly ra tới. Cái gì đặc thù thủ đoạn? Cổ Đinh Như cũng không chịu hết hy vọng. Theo ta được biết, luân hồi thiên đạo có thể làm được. Có được thiên ma ấn ký người, chỉ cần lần lượt tiến vào luân hồi, một chút lợi dụng luân hồi thiên đạo ma diệt thiên ma ấn ký, luân hồi mấy trăm vạn lần, có nhất định tỷ lệ có thể hoàn toàn ma diệt thiên ma ấn ký. Đương nhiên, cái này chỉ là lý luận thượng đồ vật, cụ thể có phải hay không được không cũng không biết. Mạ Dị cử cái ví dụ. Mặt khác phương pháp đâu? Loại này phương pháp ở Cổ Đinh xem ra rõ ràng không thể được. Vậy chỉ có giết chết thiên ma. Chỉ cần thiên ma ngã xuống, thiên ma ấn ký sẽ tự động tiêu tán. Mạ Dị đầy mặt cười khổ, ta biết nói, cũng chỉ có này hai loại phương pháp. Nghe thấy cái này đáp án, Cổ Đinh càng thêm hết trô nói rồi. Mạ Dị hiện tại thực lực đều đã cường tới rồi loại trình độ này, thiên ma chỉ biết càng cường, nhưng Cổ Đinh trầm mặc sau một lát, vẫn là không cam lòng hỏi, ngươi gặp qua thiên ma sao? Thực lực của hắn thế nào? Ta bị phong làm thánh nữ thời điểm gặp qua một lần, đối với thực lực của hắn, ta chỉ có một đánh giá, cường đến làm người tuyệt vọng. Mạ Dị nói xong, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, thiên ma điện có một cái truyền thuyết, trong vực sâu rất nhiều tộc đàn thành viên đều không tin. Cái này truyền thuyết nói chính là, thiên ma, là toàn bộ vực sâu sáng tạo giả, là vực sâu nội sở hữu sinh vật người chế tạo. Cổ Đinh cau mày, từ Mạ Dị nơi này được đến tin tức, hoàn toàn không phải hắn muốn kết quả. Cổ Đinh ca ca, ngươi vì cái gì đột nhiên có làm ta rời đi thiên ma điện ý niệm? Mạ Dị có chút nghi hoặc, bởi vì nửa năm trước ở vực sâu thời điểm Cổ Đinh còn nói quá, thiên ma điện này bang ra hỏa đối chính mình còn tính trung tâm, có thể lưu lại nơi này. Cổ Đinh cũng không biết từ nơi nào bắt đầu giải thích, trực tiếp mở ra máy truyền tin, đem vài tên thánh tử hãm hại chính mình video tư liệu chia Mạ Dị, ta video chia ngươi, ngươi trước nhìn xem đi. Mạ Dị có chút tò mò mà tiếp thu Cổ Đinh điều kiện, sau đó mở ra video. Sau khi xem xong, Mạ Dị cũng có chút sinh khí, dạ hoài rau này mấy cái ra hỏa, cũng dám ở nhân tộc náo sự. Bọn họ ba cái, thiết cục hãm hại ta. Trong video ba cái địa phương, một cái là đế tộc cổ gia, một cái là nhân tộc tối cao cấp bậc cổ tạm ngục giam, còn có một cái là nhân tộc trọng tài sở. Bọn họ mấy cái, lợi dụng này mấy cái thế lực liên tiếp tuyên bố mấy cái thông cáo, hiện tại chúng ta đã trở thành nhân tộc kim sắc phải giết lệnh thượng truy nã phạm Cổ Đinh giải thích nói. Hơn 2 tháng trước, ta cho ngươi phát quá tin tức, nói chính là chuyện này. Nhưng là vừa rồi tao ngộ dạ phải giao thời điểm, hắn nói tin tức bị thị nữ của ngươi xóa rớt. Bọn họ biết ta sẽ đến vực sâu, cho nên bọn họ vẫn luôn ở vực sâu nhập khẩu vị trí tiến hành chờ đợi, muốn chặn giết ta. Bên cạnh ngươi thánh tử cùng kia hai gã thị nữ, có lẽ không có ta phía trước tưởng tượng như vậy trung tâm. Bọn họ có thể có ngươi làm một việc, là có thể có ngươi làm cái thứ hai, để tam kiện Cổ Đinh nói ra chính mình lo lắng nguyên nhân, đây cũng là vì cái gì, phát sinh những việc này lúc sau. Ta hy vọng ngươi có thể thoát ly thiên ma điện, tận lực ly bọn người kia xa một chút. Dạ hoài rau bọn họ lần này xác thật có chút thật quá đáng, chuyện này ta sẽ thích đáng xử lý, bọn họ về sau sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Tuy rằng ta không có xử tử thánh tử quyền hạ, nhưng ta có biện pháp làm cho bọn họ ngoan ngoan nghe lời. Rời đi thiên ma điện ta vô pháp làm được, nhưng là Cổ Đinh ca ca ngươi cũng không cần vì ta lo lắng. Bọn họ đã chịu thiên ma ước thúc, cần thiết trung thành với ta, không có biện pháp đối ta làm ra bất lợi sự tình. Mạ Dị này phiên giải thích, thoáng làm Cổ Đinh yên tâm chút. Dị, Elizabeth tỷ tỷ bọn họ ở vực sâu bên ngoài, không bằng gọi bọn hắn cùng nhau tiến vào, đi thiên ma điện tiểu ở vài ngày. Mạ Dị thế nhưng cách vực sâu, phát hiện vực sâu bên ngoài tình huống. Cổ Đinh lại cười cự tuyệt Mạ Dị mời, vẫn là tính, thiên ma điện những người khác nhưng không quá hoan nên chúng ta, hơn nữa chúng ta còn có mặt khác việc cần hoàn thành, trở về sau có cơ hội đi. Kia, hảo đi Mạ Dị tuy rằng không mấy vui vẻ. Nhưng nghe Cổ Đinh nói như vậy, cũng chỉ hảo từ bỏ. Chúng ta đi rồi, lần sau tái kiến. Cổ Đinh mang theo Xích Đồng cùng Vạn Ma hai người hướng tới vực sâu ở ngoài bay nhanh mà đi. Tái kiến Mạ Dị nhìn theo ba người rời đi. Chờ Cổ Đinh bọn họ về tới phi thuyền chuyển tống rời đi, Mạ Dị lúc này mới xoay người về tới Thiên Ma Điện. Nàng đầy mặt túc mục chi sắc, Tiểu Lam, Tiểu Hắc, đem dạ vài rau, phờ rẹ rổ còn có ân phỉ ba gã thánh tử kêu lên tới. Hai nàng được đến mệnh lệnh lúc sau. Thực mau chấp hành. Không đến 3 phút, ba gã thánh tử đều tới rồi chủ điện. Dạ hoài rau vừa mới chặn giết Cổ Đinh bị phát hiện sự tình, mặt khác hai gã thánh tử đã biết, tự nhiên cũng đoán được Mạ Dị kêu chính mình ba người lại đây là vì cái gì. Còn có hai người các ngươi cũng đã đứng đi. Mạ Dị quay đầu hướng về phía hai gã thị nữ nói. Hai gã thị nữ còn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là đều có chút sợ hãi lên. Thánh nữ đại nhân, chuyện này, là ta một người làm, theo chân bọn họ không quan hệ. Dạ Hoài Dao quyết định chính mình đem trách nhiệm gánh vác xuống dưới. Ta làm ngươi nói chuyện sao? Mạ Dị ngữ khí lạnh lẽo mà nhìn về phía Dạ Hoài Dao. Toàn bộ chủ điện, tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Mạ Dị cũng không nói một lời, đem cổ đinh chia chính mình video tư liệu phóng ra ở trên hư không bên trong, một người tiếp một người mà chuyển phát tin ra tới. Phóng xong lúc sau, 5 người sắc mặt đã trắng bệnh. Các ngươi ba cái không như vậy thông minh, sự tình là hai người kế hoạch đi. Mạ Dị nhìn về phía chính mình hai gã thị nữ. Là ta kế hoạch, cùng Lam tỷ không quan hệ. Tiểu Hắc chủ động thừa nhận nói. Ta mới là chủ kế hoạch. Tiểu Lam cũng vội vàng mở miệng nói. Đủ rồi. Các ngươi mấy cái quan hệ nhưng thật ra khá tốt, liền gạt một mình ta đúng không? Mạ Dị sắc mặt càng thêm lạnh băng, quay đầu nhìn về phía Lam Phát thiếu nữ. Tiểu Lam, Thiên Ma Điện Thánh Luật Trung, lừa gạt thánh nữ, vi phạm thánh nữ mệnh lệnh là cái gì hậu quả? Tiểu Lam thân thể run lên, vẫn là run run rẩy mà nói ra, lừa gạt thánh nữ, thánh tử dưới, tử hình. Nếu là thánh tử vi phạm thánh nữ mệnh lệnh hành sự, chấp hành thiên ma phệ tâm chi hình. Thực hảo. Ta hiện tại tuyên bố, đối với các ngươi 5 người chấp hành thiên ma phệ tâm chi hình, hoàn toàn trọng trí các ngươi ký ức. Các ngươi có gì dị nghị không? Mạ Dị cấp ra tuyên án kết quả. Không có dị nghị. 5 người cúi đầu xuống, tiếp nhận rồi cái này tuyên án kết quả. Bởi vì nếu không tiếp thu tuyên án kết quả, thánh nữ là có quyền hạn trực tiếp đánh chết không phục từ giả, chẳng sợ đối phương là thánh tử. Chương 1468, muốn phát tài. Ngộng Tưởng Hào rời đi vực sâu đã hiểu rõ ngày, cả nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, đuổi bắt cổ đinh nhóm hải tặc thế càng diễn càng liệt, không ngừng là những cái đó đế tôn cảnh cường giả xuất động, rất nhiều phong hoàng cảnh, thậm chí chân vương cảnh cường giả, đều từng người tập kết lên, khắp nơi sưu tầm. Ở kim sắc phải giết lệnh phát ra lúc sau, không đến nửa năm thời gian, cơ hồ nhân tộc sở hữu hành chính tinh cầu đều dán lên cổ đinh nhóm hải tặc lệnh truy nã. Ngày này, Hải Hoàng đem mọi người đều triệu tập lên. Hiện tại có điểm phiền toái, đồ ăn cung cấp, chúng ta đã ngừng hơn 2 tháng, đối là chúng ta không có gì ảnh hưởng. Nhưng là, phi thuyền năng lượng cung cấp, đã sắp hao hết, nhiều nhất còn có thể tiến hành 2 lần siêu cự ly xa truyền tống. Nếu hiện tại không tiến hành năng lượng bổ sung, vạn nhất đột nhiên lâm thời tao ngộ đuổi giết giả, chúng ta chỉ có thể động thủ. Hơn nữa, đến lúc đó hành tung cũng sẽ bại lộ. Chính là chúng ta tiếp viện, hành tung giống nhau sẽ bại lộ. Hơn nữa cũng có thể tao ngộ đuổi giết giả. Chúng ta hiện tại giá trị con người, không có người không động tâm. Michael bổ sung một câu. Tìm gần nhất chợ đen tiến hành vật tư mua sắm, nếu có người dám động thủ, cũng không cần khách khí. Hành tung bại lộ liền bại lộ đi, phi thuyền có cũng đủ năng lượng nguyên nói, chúng ta có thể một lần nữa quy hoạch đi lộ tuyến, lại lần nữa tiềm tàng lên. Cổ đinh thực mau cấp ra giải quyết phương án, hiện tại loại tình huống này, đã vô pháp tránh cho bại lộ hành tung, việc cấp bách là cho phi thuyền bổ sung năng lượng nguyên. Kỳ thật, lấy cổ đinh nhóm hải tặc hiện tại tổng hợp thực lực, căn bản không cần khắp nơi trốn tránh. Nhưng là, nếu hành tung bại lộ, những cái đó muốn lấy tiền thưởng ra hỏa sẽ giống thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhào lên tới, mâu thuẫn chỉ biết càng diễn càng liệt. Nếu giết chóc nhân số quá nhiều, cổ đinh nhóm hải tặc nói không chừng sẽ bị định tính vì sáu khủng sợ tổ chức. Cho đến lúc này, mặc dù liên minh chính phủ ra mặt làm sáng tỏ ngay từ đầu cổ đinh bọn họ là bị hãm hại, cũng tẩy không sạch sẽ. Cổ đinh bọn họ đúng là bởi vì rõ ràng điểm này, mới không thể không lựa chọn trốn tránh. 2 tháng sau, cổ đinh nhóm hải tặc xuất hiện ở Adernit tinh vực, nơi này là một cái kêu Adernit đại hải tặc thành lập chợ đen, quy mô xem như khá lớn. Adernit chính mình là một người nhãn hiệu lâu đời thần hoàng cảnh cường giả, thực lực tương đương bất phàm, ở chợ đen cái này trong vòng danh vọng rất cao. Hải hoàng đem điểm dừng chân đặt ở nơi này, là bởi vì Adernit ra tay tỷ lệ không lớn. Phàm là ở chợ đen trong vòng danh vọng cao gia hỏa, đều sợ hỏng rồi chính mình sinh ý cùng thanh danh, không quá sẽ đối hộ khách động thủ. Một khi đối hộ khách động thủ, hắn thanh danh liền sú, mặt khác hộ khách cũng không dám đến hắn chợ đen tiến hành mua sắm, chỉ biết hỏng rồi chính mình sinh ý. Phi thuyền đáp xuống ở A Đức Tinh Thượng, nơi này là ạ đờ nịt hang ổ nơi. Đoàn người đi ra cửa khoang, liền bay thẳng đến ạ đờ nịt chỗ ở bay nhanh mà đi. Trực tiếp tìm lão đại giao dịch, là có cũng đủ thân phận nhân tài có đãi ngộ, mà cổ đinh bọn họ không thể nghi ngờ có cái này thân phận. Cổ đinh đoàn người ở một chỗ lâu cốt trên không đỉnh trệ thân hình. Hải Hoàng, ngươi xác nhận là nơi này sao? Cổ đinh đối này tỏ vẻ hoài nghi. Không sai, lâu cốt bên trong đích xác có cái thần hoàng cảnh gia hỏa, chỉnh viên trên tinh cầu, trừ bỏ chúng ta người, cũng chỉ có hắn một cái thần hoàng cảnh. Không chờ Hải Hoàng trả lời, vạn ma cấp ra đáp án. Được đến khẳng định hồi đáp, cổ đinh bắt đầu kêu gọi. À đơn ý, ta là cổ đinh nhóm hải tặc cổ đinh, có bút sinh ý muốn cùng ngươi nói. Một bộ trong quan tài. Adernit chậm rãi mở hai mắt. Cổ đinh. Một lát qua đi, hắn tựa hồ hoàn toàn thức tỉnh lại đây, một cái lắc mình từ trong quan tài biến mất. Nhìn trước mắt cách đó không xa một đoàn bóng ma tụ tập thành một người hình, Cổ Đinh bọn họ biết, người này hẳn là chính là Adonis. Adonis sắc mặt có chút tái nhợt, ăn mặc một thân thân sĩ lễ phục, khí chất độc đáo. Tôn quý các khách nhân, đi theo ta. Adonis duỗi tay làm ra mời động tác, sau đó mang theo mọi người tiến vào lô cốt. Lô cốt cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy tối tăm, hành lang dài hai bên vách tường phía trên, nơi trốn đều có thể nhìn đến được khảm các màu sáng lên đá quý. Adonis mang theo mọi người vào chủ thính, toàn bộ lô cốt nóc nhà cùng vách tường điểm xuyết đến giống như sao trời, đảo cũng có một phen khác tư vị. Nhưng Cổ Đinh cũng từ đối phương trên người ngửi được không giống nhau hơi thở. Adonis tiên sinh, ngươi là huyết tộc đi. Không hoàn toàn đối, ta là nửa người nửa huyết tộc, cùng Cổ Đinh tiên sinh ngài giống nhau, có được một nửa nhân tộc huyết thống. Adonis giải thích nói. Nghe thế phiên lời nói, Cổ Đinh sắc mặt khẽ biến, Adonis tựa hồ chú ý tới Cổ Đinh sắc mặt rất nhỏ biến hóa. Tựa hồ ý thức được Cổ Đinh đối chính mình thân phận nhận đồng độ vấn đề, vội vàng giải thích nói, xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa mới thuận miệng liền nói ra tới. Không quan hệ, ta thân phận nhận đồng đích xác còn tồn tại nhất định vấn đề, rốt cuộc ta là nửa năm trước mới biết được tin tức này tới quá đột nhiên. Cổ Đinh vẫy vẫy tay nói, kỳ thật không cần quá để ý người ngoài cái nhìn, ta liền vẫn luôn là làm như vậy. À đờ nghị khuyên giải an ủi một câu, sau đó hỏi, nói, các ngươi tưởng mua sắm cái gì? Cổ Đinh phóng ra tới một phần danh sách thượng sở hữu vật phẩm, tận khả năng đầy đủ hết. Đương nhiên, phi thuyền năng lượng tinh thạch đặt ở thủ vị, càng nhiều càng tốt. À đờ nịt nhìn lướt qua danh sách, không thành vấn đề, ngươi cái này danh sách phát ta một phần. Nói xong, à đờ nịt đem chính mình hòm thư địa chỉ báo cho Cổ Đinh. Thu được danh sách lúc sau, à đờ nịt thực mau cấp ra giá cả, hắn cấp ra giá cả, so chợ đen bình thường giá cả muốn thấp đại khái tam thành tả hữu. Nhìn đến à đờ nịt báo ra giá cả, Cổ Đinh đều cảm thấy có chút kinh ngạc, Adonis, ngươi báo giá có điểm thấp đi. Đừng quên, ta cũng là tinh tế hải tặc. Các ngươi là thời đại này vĩ đại nhất tinh tế hải tặc, cho nên, ta cho các ngươi tối ưu huệ hội viên giới. Nhưng cái này hội viên giới cũng không phải là bạch cấp. Adonis đầy mặt ý cười. Ngươi có điều kiện gì? Cổ Đinh hỏi. Ta muốn một chương cùng các ngươi toàn thể thành viên chụp ảnh chung. Adonis đưa ra điều kiện cũng rất đơn giản. Các ngươi không cần lo lắng hành tung tiết lộ. Chờ các ngươi rời đi một tháng lúc sau, ta mới có thể đem ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Không thành vấn đề. Cổ Đinh sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Gia hỏa này kinh tế đầu góc nhưng thật ra không tồi. Phạt ở một bên nhịn không được thấp giọng nói thầm một câu. Đối phương cầm chính mình đoàn người chụp ảnh chung, một khi công bố đi ra ngoài, khẳng định có rất nhiều người đuổi giết giả chen chúc tới, đến lúc đó khẳng định sẽ có đại lượng giao dịch. Hắn nhường ra này tam thành giá cả, cho đến lúc này không chỉ có sẽ hoàn toàn bổ trở về, còn sẽ đại kiếm một hồi. Vị tiên sinh này là Cổ Đinh nhóm hải tặc phát đi, cửu ngưỡng đại danh, có chút sinh ý thượng vấn đề, không biết có thuận tiện hay không thỉnh giáo một chút đâu. Adonis ra mặt dạy thấu lại đây. Cùng phát hàn huyên một lúc sau, Adonis cũng không có chậm trễ đại gia thời gian, đem danh sách chia chính mình mấy tên thủ hạ. Bình thường dưới tình huống, mua sắm trong vòng 3 ngày hẳn là có thể hoàn thành. 3 ngày lúc sau, các ngươi lại đây tiếp hóa. Nếu có cái gì đặc thù chẳng huống, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Đà tạ. Tiến đi Cổ Đinh nhóm hải tặc đoàn người lúc sau, Adonis đầy mặt đắc ý mà nhìn máy truyền tin ảnh chụp, hắc hắc hắc. Muốn phát tải. Chương 1469, thần bí tổ chức, Thiên Đạo Minh. Cổ Đinh nhóm hải tặc dừng lại ở A Đức Tinh ngày thứ 3 sáng sớm, Adonis tin tức liền đã phát lại đây, các ngươi muốn đồ vật đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, hiện tại tùy thời có thể lại đây lấy hóa. Thu được Adonis tin tức, Cổ Đinh bọn họ không chút hoang mang mà bắt đầu ăn bữa sáng. Adonis không có vấn đề. Này 3 ngày ta vẫn luôn ở theo dõi hắn máy truyền tin, hắn không có cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ. Hải Hoàng cầm lấy một khối toàn mạch bánh mì một bên ăn, một bên nói. Ăn xong cơm sáng, chúng ta qua đi giao dịch xong, liền có thể rời đi. Cổ Đinh vừa lòng gật đầu. Mà lúc này Adonis lô cốt, hắn buông xuống máy truyền tin, đi tới phòng ngủ trước gương. Tiền bối, đã dựa theo ngài phân phó an bài hảo, Cổ Đinh bọn họ hẳn là hôm nay liền sẽ rời đi A Đức Tinh. Adonis ở trước gương cung kính nói. Nguyên bản bình tĩnh một mảnh kính mặt đột nhiên nổi lên gợn sóng, một thanh âm từ trong gương truyền lại ra tới. Đã biết, làm được thực hảo, Adonis tiên sinh. Lần này hợp tác thực vui sướng, đối Cổ Đinh bọn họ gấp 3 treo giải thưởng kim, chúng ta sau đó sẽ an bài đánh tới ngươi tài khoản thượng. Trong gương thanh âm vừa mới rơi xuống, Adonis máy truyền tin liền truyền đến trướng nhắc nhở, hắn nhìn một chút kim ngạch, trong lòng một trận mừng như điên. Xem ra đã đến trướng, nếu không có gì mặt khác sự tình nói, ta liền tách ra liên tiếp. trong gương thanh âm lại lần nữa truyền ra. Chờ một chút, tiền bối ạ đơ nịt vội vàng hô. Ngươi còn có chuyện gì sao, ạ đơ nịt tiên sinh? Ta có thể gia nhập các ngươi tổ chức sao? Ạ đơ nịt do dự một chút, lại bổ sung một câu, chẳng sợ chỉ là bên ngoài thành viên cũng đúng. Nếu có những người khác ở chỗ này, nghe thế phiên lời nói, khẳng định sẽ cho rằng ạ đơ nịt là điên rồi. Cả nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, bên ngoài thượng đế tôn cảnh cường giả cũng liền 10 người tới. Đế tôn cảnh dưới, chính là thần hoàng, đặt ở hỗn độn đại vũ trụ, thần hoàng cảnh giới cường giả đã xem như đứng đầu chiến lược. Mặc dù ở tiền gia loại này đứng đầu thế gia, cũng có thể đủ đảm nhiệm nguyên lão cấp bậc vị trí. Mà ạ đờ nịt thế nhưng hy vọng trở thành nào đó tổ chức bên ngoài thành viên, cái này nghe tới quả thực không thể tưởng tượng. Xin lỗi, ạ đờ nịt tiên sinh, chúng ta tổ chức gần nhất không chiêu mộ tân nhân. Trong gương thanh âm trực tiếp cấp ra cự tuyệt đáp án. Cho dù là bên ngoài thành viên cũng không thể gia tăng một cái thêm vào danh ngạch sao. Ạ đờ nịt có chút không cam lòng hỏi. Chúng ta tổ chức, không có bên ngoài thành viên, chỉ có chính quy thành viên cùng quân dự bị thành viên. Mà trở thành quân dự bị thành viên mấy cái cơ bản điều kiện, ạ đờ nịt tiên sinh ngươi đều không phù hợp. Cái này giải thích, làm ạ đờ nịt nghe xong sửng sốt. Là bởi vì tu vi quá cao sao. Vượt qua tiêu chuẩn. Ạ đờ nịt không thuận theo không buông tha mà truy vấn nói. Không phải, trở thành chúng ta quân dự bị thành viên cơ bản điều kiện chi nhất, chính là nắm giữ 2.000 điều trở lên đại đạo. Thực rõ ràng, ngươi cũng không cụ bị này một cái kiện. Cái này giải thích, làm ạ đờ nịt hoàn toàn dại ra. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, bên kia đã sớm đã tách ra liên tiếp. Cổ đinh bọn họ ăn qua cơm sáng, liền chạy tới ạ đờ nịt lô cốt. Ạ đờ nịt cả người nhìn qua có chút tinh thần không phân chấn bộ dáng. Ạ đờ nịt tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Cổ đinh cảm thấy có chút kinh ngạc, cơm sáng phía trước nghe được hắn giọng nói tin tức thời điểm, cảm giác hắn giống như tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Không có gì, tối hôm qua không quá ngủ ngon. Ạ đờ nịt vây vây tay nói. Cái này giải thích, cũng không thể làm người tin phục. Thần hoàng cảnh giới cường giả, liền tính toán cái kỷ nguyên không ăn không uống không ngủ, thân thể đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chẳng huống. Thực hiển nhiên, hắn đang nói dối. Nhưng cổ đinh không tính toán tiếp tục miệt mài theo đuổi vấn đề này, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đối phương không muốn nói lời nói thật, thực hiển nhiên này không phải đối phương nguyện ý thảo luận đề tài, cũng không cần thiết truy vấn đi xuống. Các ngươi đồ vật đều ở bên trong này, các ngươi kiểm kê một chút đi. À đờ nịt nói, ném lại đây một cái nhẫn chữ vật. Cổ đinh đem nhẫn đưa cho Hải Hoàng một lát liền kiểm kê hoàn thành, đồ vật đều đối, số lượng cũng không thành vấn đề. Cổ đinh lúc này mới đem tiền đặt cọc bên ngoài 70% tiền hàng chi trả cho ạ đờ nịt. Hợp tác vui sướng, ạ đờ nịt tiên sinh. Cổ đinh cùng ạ đờ nịt nắm tay, nếu có cơ hội nói, chúng ta về sau nói không chừng còn có thể tiếp tục hợp tác. Ạ đờ nịt thất thần đuổi rồi vài câu. Cổ đinh bọn họ thấy thế, cũng không hề tiếp tục quấy rầy, một đám người rời đi lô cốt, trở về mộng tưởng hào phi thuyền. Do bất trang bị hảo phi thuyền năng lượng tinh khối, Hải Hoàng lập tức khởi động phi thuyền, mộng tưởng hào thực mau thoát ly A Đức Tinh, hướng tới mênh mông sao trời chung chạy tới. Bị hứa lệ còn lại là thừa dịp bộ phận nguyên liệu nấu ăn còn không có bỏ vào tủ lạnh, liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Phi thuyền tiến vào siêu cự ly xa không gian truyền tống trạng thái đại khái hơn một giờ sau, bị hứa lệ đem cơm trưa bưng lên bàn ăn. Mọi người đều đã có mấy tháng không có nếm đến bị hứa lệ tay nghề, chỉ là nghe hương vị nước miếng đều nhịn không được phân bố ra tới. Loại này bánh bí đỏ, là bị hứa lệ sở trường hảo đồ ăn, ngươi chạy nhanh nếm thử. Bằng không, bọn họ này bang ra hỏa đợi lát nữa đoạt đến một khối đều không còn. Cổ đinh cấp Elizabeth gấp hai khối bánh bí đỏ. Elizabeth sắc mặt từng đỏ, bởi vì mọi người đều ở nhìn chăm chú vào chính mình hai người. Ăn cơm thời gian, không được tú ân ái. Lý lì sở tuột tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị. Ta cảm thấy này một cái hẳn là thêm tiến đoàn quy. Đỏ cờ biểu tình chào dâng. Những người khác cũng lập tức phụ hòa lên. Tán thành. Chúng ta muốn đối xử tử tế độc thân cầu. Ta cũng tán thành. Một bữa cơm chính ăn đến vô cùng náo nhiệt, phi thuyền đột nhiên chuyển đến một trận đông đưa. Hải Hoàng, tình huống như thế nào? Phi thuyền từ không gian truyền tống trạng thái trung thoát ly ra tới, rất kỳ quái. Hải Hoàng cũng là như mày, hắn ở nhanh chóng kiểm tra có phải hay không ra cái gì trục trặc. Có người đem phi thuyền chặn lại xuống dưới. Xích đồng lao tổ đầy mặt túc mục chi sắc. Hắn đã biết đã xảy ra sự tình gì. Mà lúc này, Hải Hoàng rốt cuộc nhận thấy được, phi thuyền phía trước cách đó không xa, có một người áo bào trắng nam tử huyền phù ở trên hư không bên trong, hắn lập tức đem đối phương bộ dáng hình chiếu ra tới. Cổ đinh nhóm hải tặc các vị, ta trước tự giới thiệu một chút. Kẻ hèn, Thiên Đạo Minh, kỳ áo kéo. Tên kia nam tử bộ dáng nhìn qua 20 tuổi xuất đầu, thực thanh tú, thậm chí cho người ta cảm giác có chút gầy yếu, nhưng là ngay cả trí tôn cảnh giới xích đồng lao tổ. nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn ngập cảnh giác. Ta tưởng mời Cổ Đình tiên sinh, cập ngài đồng bọn, cùng đi trước chúng ta Thiên Đạo Minh làm khách. Kỳ áo kéo tuy rằng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cho người ta một loại không dung cự tuyệt hương vị. Thiên Đạo Minh, là cái gì tổ chức? Cổ Đinh đầy mặt nghi hoặc mà hướng tới Hải Hoàng nhìn qua đi. Ta cơ sở dữ liệu không có, hoặc là quyền hạn quá cao, hoặc là gần nhất tân thành lập không có đã làm bất luận cái gì đăng ký phi pháp tổ chức. Hải Hoàng lắc lắc đầu, hắn hiển nhiên cũng trước nay chưa từng nghe qua như vậy một tổ chức. Chương 1470, không dung cự tuyệt mời. Thiên Đạo Minh, là hỗn độn thế giới tà ác nhất tổ chức. Thiên Đạo Minh thành viên tự xưng vì Thiên Đạo Sứ Giả, trên thực tế là một đám không hơn không kém kẻ điên. Hồng hoang thời đại sở dĩ chung kết, chính là bọn họ khơi mào chúng ta vượt sâu cùng hỗn độn thế giới các đại vũ trụ chi gian chiến tranh mà làm cho. Hồng hoang thời đại vạn tộc chiến tranh lúc sau, Thiên Đạo Minh thành viên đều là hỗn độn chung các đại vũ trụ cùng chúng ta vượt sâu cộng đồng đuổi giết đối tượng. Xích Đồng Lao Tổ làm năm đó chứng kiến quá vạn tộc chiến tranh cường giả, biết một đoạn này lịch sử. Nghe được Xích Đồng Lao Tổ giải thích, Cổ Đinh đoàn người đều nhíu mày. Kỳ áo kéo tiên sinh, có không báo cho Thiên Đạo Minh mời chúng ta mục đích đâu? Cổ Đinh thanh âm cũng xuyên thấu phi thuyền, truyền lại đi ra ngoài. Cổ Đinh tiên sinh, ngài cùng ngài đoàn đội, ở nhân tộc đã không có nơi dừng chân. Ngài tuy rằng có vực sâu huyết mạch, nhưng y theo ngài phía trước phong cách hành sự, chúng ta phỏng chừng các ngươi đầu nhập vào vực sâu khả năng tính cũng không lớn. Không bằng, suy xét một chút, gia nhập chúng ta Thiên Đạo Minh. Đương nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Đạo Minh, sẽ lập tức đạt được một phần phi thường phong phú lễ gặp mặt, ta tin tưởng ngươi sẽ thực cảm thấy hứng thú. Kỳ áo kéo trên mặt mang theo tự tin tươi cười. Xin lỗi, lễ gặp mặt gì đó, liền tính lại quý trọng, ta cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Cổ Đinh không có hứng thú biết lễ gặp mặt sẽ là cái gì. Đừng vội cự tuyệt, ta nói cho ngươi lễ gặp mặt nội dung đi. Kỳ áo kéo thanh âm ngừng lại, ngươi thân sinh cha mẹ sở hữu tin tức, bao gồm bọn họ vì cái gì vứt bỏ ngươi tiền căn hậu quả, còn có bọn họ hay không còn sống, nếu còn sống, ở địa phương nào. Nghe được kỳ áo kéo này phiên lời nói, Cổ Đinh dại ra. Đối phương đưa ra này đó, đều là hắn trước mắt đang tìm tin tức, nhưng là hiện tại không có bất luận cái gì manh mối. Trừ bỏ này đó tin tức tư liệu ở ngoài, chúng ta sẽ cường điệu bồi dưỡng ngươi cùng ngươi này đàn đồng bọn. Chúng ta có thực lực có thể đem ngươi bồi dưỡng đến chúa tể cảnh giới, đến nỗi ngươi này đó đồng bọn, ít nhất đều có thể bị bồi dưỡng thành trí tôn cảnh. Kỳ áo kéo này đó điều kiện nhắc tới tương đương mê người. Không thể đáp ứng hắn. Xích Đồng lão tổ hướng về phía Cổ Đinh lắc đầu truyền âm nói.